Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Lạc Kê, đi chết đi. Bọn chúng nâng lên má tử, hướng phía Tiêu Y phun lên độc dịch. Mùi tanh xông vào mũi, như là như mưa rơi hướng phía Tiêu Y rơi xuống. Tiêu Y dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng đã từng gặp qua những này hỏa thiềm thừa độc dịch lợi hại. Nếu như bị dính vào, liền cặn bã cũng không có thừa. Tiêu Y vội vàng trốn tránh, nương tựa theo tốc độ, tại khe hở ở giữa tránh trái tránh phải, miễn cưỡng né tránh. Ghê tởm. Tiêu Y tức giận tới mức cắn răng, nhị sư huynh dựa vào không lên, chỉ có dựa vào tự mình. Tiêu Y quơ trường kiếm, hét lớn, xem chiêu. Thanh bình kiếm quyết. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn lại. Tiêu Y trường kiếm trong tay sáng lên nhạt hào quang màu xanh lam. Nương theo lấy huyền diệu chiêu thức, Tiêu Y đem trên mặt đất hỏa thiềm thừa liên tục bốc lên. Chỉ có luyện khí trung kỳ hỏa thiềm thừa tại Tiêu Y công kích phía dưới, qua một tiếng liền không một tiếng động. Thanh Hồng kiếm pháp thuộc về thủy thuộc tính kiếm pháp, là Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý về sau, thiều thừa đi Lăng Tiêu phái tàng thư các vì nàng tìm đến địa cấp kiếm pháp. Mặc dù là mới vừa học không có mấy ngày, nhưng đã múa đến ra dáng. Hỏa thiềm thừa đông đảo, tại Tiêu Y công kích phía dưới, quân lính tan rã. Tiêu Y bởi vậy đắc ý, ha ha, quả nhiên là Lạc Kê, liền chút năng lực ấy sao? Đi chết đi. Tiêu Y hưng phấn uống vào. Mới vừa rồi bị Lữ Thiếu Khanh làm cho trong lòng tức sôi ruột, hiện tại vừa vặn có thể tại những này hỏa thiềm thừa trên thân phát tiết một cái trong lòng khó chịu. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, chớ đắc ý a, những này hỏa thiềm thừ rất nhiều. Mà lại, Tiêu Y đắc ý đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi không cần lo lắng, những này Lạc Kê hỏa thiềm thừ không phải là đối thủ của ta. Sau đó, tiếp tục hô to, đến a, các ngươi những này không đáng để lo Lạc Kê. Biết rõ cái gì là Lạc Kê sao? Dựa theo nhị sư huynh tới nói, chính là rác rưởi, bị người ghét bỏ đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hưng phấn Tiêu Y, nhún nhún vai, ném đi một quả linh đậu tiến vào miệng. Đối Tiểu Hồng nói, ngươi nói có nên hay không nói cho nàng, nhiều như vậy hỏa thiềm thừ, nhất định sẽ có một cái đầu dẫn đâu. Tiểu Hồng, chích chích ra. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, nói, được rồi, nhường nàng ăn chút đau khổ đi. Lữ Thiếu Khanh bên này vừa mới nói xong, nơi xa liền truyền đến một tiếng càng lớn con ếch tiếng kêu. Thanh âm trầm thấp. Một cổ áp lực vô hình ba động ra. Tiếp lấy một cái so phổ thông hỏa thiềm thừ thân hình lớn hơn gấp hai to lớn hỏa thiềm thừ xuất hiện. Nhìn xem tựa như tiểu trư lớn nhỏ hỏa thiềm thừ xuất hiện, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. Tiêu Y cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao, nàng kinh ngạc, đây là cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh truyền tới, đây là hỏa thiềm thừ đầu lĩnh, cũng có thể gọi hỏa thiềm thừ vương, đây chính là không đọc sách hạ tràng. Liền cái này cũng không biết rõ, mù chữ. Tiêu Y kêu to, nhị sư huynh, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Lữ Thiếu Khanh thông dong tự tại, chậm rãi nói, ta vừa rồi muốn nói cho ngươi tới, ngươi nói không cần lo lắng. Đúng không, xỏa điểu. Chích chích ra. Chấm đỏ lấy đầu, biểu thị có thể làm chứng. Tiêu Y muốn khóc, bị hỏa thiềm thừa vương dạng này nhìn chằm chằm, áp lực 10 điểm to lớn. Nhìn nó bộ dạng liền biết không tốt đối phó. Tiêu Y khẩn trương nắm chặt trường kiếm trong tay, nàng muốn chạy. Nhưng là theo hỏa thiềm thừa vương xuất hiện, chung quanh còn lại hỏa thiềm thừa lần nữa đưa nàng vây lại. Lít nha lít nhít, trong trong ngoài ngoài, tầng tầng lớp lớp, đã đem nàng cho triệt để vây lại. Tiêu Y khẩn trương vạn phần, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia không nhanh không chậm ngữ khí, có thể làm sao? Trao trộn chứ sao? Mà cái này thời điểm, hỏa thiềm thừa vương quát to một tiếng. Chung quanh hỏa thiềm thừa nhao nhao đi theo kêu lên, sau đó lại lần hé miệng, hướng về phía Tiêu Y phun lên độc dịch tới. Lần này, có hỏa thiềm thừa vương chỉ huy. Hỏa thiềm thừa nhóm công kích có thứ tự, cũng có cấp độ cảm giác. Chẳng những khoảng chừng phong kín Tiêu Y, liền liền trên không đường lui cũng phong kín. Tiêu Y lui không thể lui. Chỉ có thể tận lực trốn tránh. Tại vô số độc dịch bên trong, Tiêu Y như là khiêu vũ, trái tránh phải tránh. nhưng vẫn là có một ít không cách nào trốn tránh, chỉ có thể dùng trường kiếm đến đón đỡ. Tiêu Y trường kiếm trong tay là nhị phẩm pháp bảo, tạm thời còn có thể thừa nhận được phổ thông độc dịch ăn mòn. Mắt thấy hỏa thiềm thừa nhóm độc dịch không ngừng giảm bớt, áp lực của mình đại giảm. Tiêu Y trong lòng buông lỏng, sau đó tranh thủ thời gian khởi xướng đánh trả. Chung quanh hỏa thiềm thừa nhiều lắm, bọn chúng dưới sự chỉ huy của hỏa thiềm thừa vương, không có độc dịch về sau, liền bắt đầu nhảy nhót bắt đầu, dùng thân thể hướng về phía Tiêu Y khởi xướng tiến. Công! Tiêu Y không dám ngạnh kháng, những này hỏa thiềm thừa thể nội bài tiết ra một chút chất lỏng, tại da trên lập lòe tỏa sáng. Không cần hỏi cũng biết rõ là độc dịch. Đụng phải không phải là chuyện gì tốt. Tiêu Y thực lực so hỏa thiềm thừa nhóm mạnh, có thể nói là một kiếm một cái tiểu bằng hữu. Nhưng bất đắc dĩ hỏa thiềm thừa nhiều lắm, hung hãn không sợ chết, một cái đón một cái nhào lên. Tiêu Y cảm giác được trong cơ thể mình linh lực như là vỡ đê hồng thủy, trào lên mà ra. Trên trường kiếm lam sắc quang mang bắt đầu ảm đạm, đây là linh lực không tốt biểu hiện. Tiếp tục như vậy nữa, linh lực trong cơ thể sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến thời điểm nàng một điểm sức tự vệ cũng không có. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y hướng về phía ở phía xa xem trò vui Lữ Thiếu Khanh hô to, cứu mạng a. Lữ Thiếu Khanh nói, vừa rồi ngươi phách lối bộ dạng đi đâu rồi? Tiếp tục a. Tiêu Y khóc, nhị sư huynh, ta sai rồi, nhanh cứu ta. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cũng hô người ta Lạc Kê, nhanh lên đem những này Lạc Kê xử lý. Nhị sư huynh, ta sắp đánh không lại, nhiều lắm. Đánh không lại a, đánh không lại vậy liền xong đời. Đúng rồi, ngươi có cái gì di ngôn không có? Xem ở nhóm chúng ta là đồng môn phân thượng, ta miễn phí giúp ngươi mang di ngôn trở về cho người nhà ngươi. Không thu phí nha. Tiêu Y muốn hỏng mất, nhị sư huynh, ngươi đừng chơi ta. Những này hỏa thiềm thừa nhiều lắm, ta một người thanh lý không đến. Lữ Thiếu Khanh quay đầu đối Tiểu Hồng nói, sư muội của ta làm sao như vậy xuẩn? Ngươi bình thường cùng nàng cùng một chỗ, có phát hiện nàng không có đầu óc sao? Tiểu Hồng nghiêng đầu, sau đó lắc lắc đầu chim, dùng hai cánh che mắt, biểu thị không có mắt thấy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài nói, ai, không đọc sách người chính là đần. Bắt giặc trước bắt vua câu nói này cũng chưa nghe nói qua. Lần này Tiêu Y nghe minh bạch. Nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa nhìn chằm chằm vào nàng hỏa thiềm thừa vương. Nhị sư huynh cái gì cũng tốt, chính là như vậy không tốt. Sự tình gì cũng không ưa thích nói thẳng, nhất định phải đem người khiến cho dục tiên dục tử lại nói. Ta rất tức giận a. Tiêu Y trong lòng lửa giận từ từ đi lên mạo, hướng phía hỏa thiềm thừa vương phóng đi, Lạc Kê, đi chết đi a. Qua. Chương 62, ngươi nhường yêu thú chạy trốn, chẳng khác nào thiếu tiền của ta. Qua. Một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hỏa thiềm thừa vương bị Tiêu Y một phân thành hai, tiên huyết, độc dịch vãi đầy mặt đất. Theo hỏa thiềm thừa vương bị giết, chung quanh hỏa thiềm thừa nhau nhau chạy tứ tán. Tiêu Y nhìn thấy nguy cơ giải quyết về sau, đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Trong cơ thể nàng linh lực cơ hồ hao hết. Cùng hỏa thiềm thừa vương chiến đấu, 10 phần nguy hiểm. Hỏa thiềm thừa vương thực lực sắp bước vào kết đan kỳ, so Tiêu Y muốn mạnh hơn một chút. Hỏa thiềm thừa vương lực phòng ngự không yếu, độc dịch cũng đầy đủ, lại thêm một bên tiểu đệ vây công, nhường Tiêu Y hiểm tượng hoàn sinh. Cuối cùng vẫn là liều mạng già, mới đưa hỏa thiềm thừa vương cho chém thành hai khúc. Nhưng là Tiêu Y nhìn thoáng qua tự mình trường kiếm trong tay, đã trở nên mấp mô. Đối mặt hỏa thiềm thừa vương kịch độc, liền xem như nhị phẩm trường kiếm cũng tiếp nhận không được ở, làm sao bây giờ? Tiêu Y quay đầu nhìn xem bay đến trước chân Tiểu Hồng. Ta liền cái này một thanh trường kiếm, vẫn là sư phụ cho đây. Kết quả Tiểu Hồng không để ý tới nó, bay đến hỏa thiềm thừa vương trên thi thể, đem lộ ra một hạt châu một tha, đầu hả ra một phát, miệng há ra. Màu lửa đỏ hạt châu liền đã rơi vào trong bụng của nó. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, đây là hỏa thiềm thừa vương thể nội đến rơi xuống nội đan. Mà Lữ Thiếu Khanh tốc độ ánh sáng giết tới, một cái bóp lấy Tiểu Hồng cổ, hung ác mắng, xỏa điểu, cho ta phun ra. Ngươi biết rõ ngươi ăn đồ vật giá trị bao nhiêu linh thạch sao? Chỉ có tu luyện yêu thú mới có nội đan, trên thị trường yêu thú nội đan rất ít gặp. tu luyện yêu thú tự thành một giới, cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chỗ thế giới cách xa nhau, lui tới không dễ dàng. Các tu sĩ không dễ dàng khiến cho đến yêu thú nội đan. Trên thị trường yêu thú nội đan rất ít, giá cả rất cao. Hỏa Thiềm Thừa Vương mặc dù là luyện khí kỳ yêu thú, nhưng nó nội đan nói ít giá trị hơn 1000 mai hạ phẩm linh thạch. Tiểu Hồng trợn trắng mắt, vẫn là đem nội đan cho nuốt vào trong bụng. Sau đó cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, bay đến Tiêu Y trên đầu. Má nó, bại gia tử, ngươi biết rõ ngươi nuốt vào nội đan có thể để ngươi ăn cả đời linh đậu sao? Tiểu Hồng dứt khoát ghé vào Tiêu Y trên đầu đi ngủ, mặc kệ. Tiêu Y thì giữ gìn Tiểu Hồng, nhị sư huynh, Tiểu Hồng ăn liền ăn chứ sao? Không phải liền là một điểm linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, đệ nhất quỷ nghèo gia tộc người không cần nói. Tiêu Y bực mình, ta Tiêu gia làm sao lại thành đệ nhất quỷ nghèo gia tộc? Tiêu gia không nói là Tề Châu giàu có nhất đại gia tộc, nhưng tốt xấu xem như có chút danh khí gia tộc, làm sao có thể là đệ nhất quỷ nghèo gia tộc đâu. Tiêu Y biết rõ tại vấn đề linh thạch bên trên, nàng là không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Nàng học sư phụ, vội vàng nói sang chuyện khác. Nàng dẫn theo rách rưới trường kiếm đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ta trường kiếm hỏng, làm sao bây giờ? Đợi chút nữa ta nhưng không có vũ khí xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, 5-6 đem nhị phẩm trường kiếm xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, cầm đi dùng, bất quá chờ phía dưới lấy được nội đan, phải xem gấp, không thể để cho sỏa điểu ăn. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, nhị sư huynh, ngươi đây là nơi nào có được? Lữ Thiếu Khanh nói, người khác tặng a. Tiêu Y tùy tiện cầm lên một cái, phát hiện chuôi kiếm phía trên khắc lấy một cái tên. Tiêu Y lập tức minh bạch. Nhị sư huynh, đây là ngươi ăn cướp được đến a. Lữ Thiếu Khanh không khách khí gõ nàng một cái gì ăn cướp, nói đến thật khó nghe. Đây là bọn hắn tặng, ta không có ý tứ bán đi đến, lại dùng không lên, cho nên liền nghi ngươi. Tiêu Y trong lòng rõ ràng giống như kính. Cái gì không có ý tứ bán đi, đây là không tốt thủ tiêu tan vật. Dù sao đều có khắc danh tự, loại này xử lý không tốt thủ tiêu tan vật, dễ dàng bị Cừu gia tìm tới cửa. Tiêu Y lại thấy được một cái phía trên khắc lấy một cái quen thuộc danh tự trường kiếm. Đây là trước đó tại quán rượu khi dễ qua nàng người. Tiêu Y hiểu ra. Nhị sư huynh, đây là theo khi dễ qua ta những người kia trên thân có được a. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, đúng vậy a, ta đi tìm bọn hắn, nói cho bọn hắn ức hiếp hành vi của ngươi là sai. Bọn hắn bị ta nói đến hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc ròng ròng, ý thức được sai lầm, đem những này đồ vật giao cho ta, lấy đó bọn hắn sửa lại quyết tâm. Mặc dù biết rõ là Lữ Thiếu Khanh lời này khẳng định là nói hưu nói vượng. Nhưng Tiêu Y trong lòng cũng rất cao hứng. Không có ca ca nàng, trên người Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được ca ca yêu thương. Tiêu Y cao hứng ôm Lữ Thiếu Khanh tay, dắt y phục của hắn, nhị sư huynh, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Lữ Thiếu Khanh hất ra nàng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Bớt ở chỗ này tự mình đa tình. Sư phụ thu ngươi tên đồ đệ này, ta xem như xui xẻo nhất cái kia. Đại sư huynh cái kia hỗn đản thế mà để cho ta tới mang theo ngươi, như cái bảo mẫu giống như. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta ở chỗ này đột phá, sau khi trở về, ngươi liền đi theo đại sư huynh, đừng đến phiền ta. Nhìn như ghét bỏ, lại làm cho Tiêu Y trong lòng càng thêm vui vẻ. Loại này ở chung, thật để cho người ta rất dễ chịu. Quả nhiên, Thiên Ngự Phong mới là tốt nhất. Tiêu Y hì hì đem mấy cái trường kiếm bỏ vào những trữ vật, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, ngươi rất có thể là a. Tranh thủ thời gian khôi phục, còn muốn tiếp tục đi đường. Rõ. Tiêu Y nuốt mấy khỏa đan dược, ngồi xếp bằng xuống khôi phục thể nội linh lực. Khôi phục qua đi, hai người tiếp tục đi đường. Bọn hắn hiện tại chỉ nói là tại hỏa thuộc tính khu vực bên ngoài, cự ly hạch tâm còn rất dài một đoạn cự ly. Mà theo không ngừng xâm nhập, trên đường đi gặp phải nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận là lấy hung thú chiếm đa số, yêu thú ngẫu nhiên gặp được. Bất quá yêu thú rất thông minh, phát hiện không địch lại về sau, cấp tốc chạy trốn. Lấy Tiêu Y thực lực cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh không có xuất thủ, mặc cho yêu thú chạy trốn. Tiêu Y kỳ quái, Nhị sư huynh, những này yêu thú không phải có nội đan sao? Ngươi vì cái gì không xuất thủ? Lữ Thiếu Khanh khắp khuôn mặt là vẻ nhức nhối, không chút khách khí mắng. Ai bảo ngươi như thế không góp sức, để bọn chúng cho chạy trốn? Đó là ngươi đối thủ, không phải con mồi của ta. Tiêu Y minh bạch. Nhị sư huynh, ngươi là nghĩ đến để cho ta đối phó bọn chúng, để bọn chúng tôi luyện ta sao? Lữ Thiếu Khanh không vui nói, ai nghĩ đến ngươi như thế không góp sức? Ta tính một cái, ngươi đã thiếu ta mấy vạn mai linh thạch. Tiêu Y ngây người, vì cái gì? Ngươi nhường những cái kia yêu thú chạy, tương đương với nhường thuộc về ta nội đang chạy, đây không phải ngươi thiếu ta, là ai thiếu? Đây là cái gì ngụy biện? Ngươi xuất thủ, bọn chúng có thể trốn được sao? Tiêu Y đang muốn cùng Lữ Thiếu Khanh hảo hảo biện luận một phen, bỗng nhiên rừng cây phía trước bên trong chui ra hai người. Song phương nhìn nhau, cũng ngây ngẩn cả người. Chương 63, đại sư huynh loại kia hành xáo không muốn học. Xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y trước mặt là hai người trẻ tuổi. Hai người thấy được Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y về sau, cũng là sửng sốt. Các ngươi là ai? Hai người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cảnh giác quát. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, các ngươi là ai? Nhóm chúng ta là Điểm Tinh phái đệ tử, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lữ Thiếu Khanh nói, Điểm Tinh phái, Yến Châu người. Yến Châu cùng Tề Châu lân cận, Điểm Tinh phái cùng loại Lăng Tiêu phái, là Yến Châu nổi danh đại phái. Các ngươi là ai? Báo lên thân phận của các ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Điểm Tinh phái hai cái đệ tử trong tay đã nắm vuốt linh phù, mang theo địch ý nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hai người. Tiêu Y khó chịu, kẻ ngoại lai cũng dám đến Tề Châu phách lối. Tiêu Y khẽ nói, nhóm chúng ta là. Tiêu Y đang muốn báo chính trên thân phận, Lữ Thiếu Khanh trước một bước đánh gãy nàng. Nhóm chúng ta là Quy Nguyên các đệ tử, các ngươi Điểm Tinh phái người tới đây, qua giới đi. Tiêu Y trên mặt lộ ra vẻ giật mình, ngọa tào, nhị sư huynh muốn làm gì? Quy Nguyên các. Trương Tòng Long. Hai cái Điểm Tinh phái đệ tử ăn nhiều giật mình. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Tề Châu ba đại môn phái một trong Quy Nguyên các. Tề Châu cùng Yến Châu lân cận, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ đối phương một chút tin tức. Trương Tòng Long làm Quy Nguyên các đại sư huynh, thực lực cường hãn, tại Yến Châu cũng không ít danh khí. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, không sai, ta anh ruột chính là Trương Tòng Long, sợ không có. Người có tên cây có bóng. Biết được người trước mắt là Trương Tòng Long thân đệ đệ, hai tên Điểm Tinh phái đệ tử lộ ra kiên kỵ chi ý. Hai tên Điểm Tinh phái đệ tử liếc nhau, trong đó một người đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái nói, nguyên lai là Trương Công Tử, xin hỏi Trương Công Tử đại danh. Lữ Thiếu Khanh vẫn là giả trang ra một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trương Chính. Nguyên lai là Trương Công Tử, thất kính, thất kính. Hai tên Điểm Tinh phái đệ tử lần nữa chắp tay hành lễ. Tại hạ Ba Hào. Tại hạ Cung Định. Lần này gặp nhau, là chúng ta duyên phận. Hai người chúng ta cũng không tốt quấy rầy Trương Công Tử. Cáo từ. Sau đó, hai người cảnh giác rút đi, cấp tốc biến mất tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hai người rút đi về sau, trên mặt lộ ra một cổ buồn bực biểu lộ. Tiêu Y chú ý tới về sau, hỏi, nhị sư huynh, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh nói, phiền phức, nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có phiền toái. Tiêu Y không hiểu, vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh cho Tiêu Y một kẻ ngu ngốc ánh mắt, ngươi không có phát giác được hai người bọn họ sát ý sao? Vừa rồi hai tên Điểm Tinh phái đệ tử đã lấy ra linh phù, bọn hắn sát ý ẩn tàng rất sâu, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được. Lữ Thiếu Khanh đã từng nghĩ tiên hạ thủ vi cường, trước một bước giải quyết, hắn sợ phiền phức. Bất quá Điểm Tinh phái hai người hết sức cẩn thận. Cho dù là rút đi thời điểm, cũng một mực tại phòng bị, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có tìm được thích hợp cơ hội xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh có thể cưỡng ép xuất thủ, nhưng là hắn không biết rõ đối phương tới bao nhiêu người, cho nên hắn không có tùy tiện hành động. Điểm Tinh phái người xuất hiện ở đây, ấn chứng trước đó Lữ Thiếu Khanh suy đoán. Bí cảnh linh khí tiết lộ nhanh như vậy, khẳng định có người khác theo mặt khác lối vào tiến đến. Mọi người không phải cùng một nhóm người, bí cảnh bên trong chỗ tốt tự nhiên không nỡ cho những người khác. Ý vị này, đến thời điểm nơi này sẽ có gió tanh mưa máu. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, cái này sự tình chính là chuyện phiền phức. Chẳng những phiền phức, hơn nữa còn nguy hiểm. Nghe được hai tên điểm tinh phái đệ tử đối với mình hai người có sát ý, Tiêu Y hết sức kinh ngạc. Vì cái gì a? Nhóm chúng ta lại không có đắc tội nàng nhóm. Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi, ngươi nha đầu sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích. Đại tiểu thư quả nhiên là đại tiểu thư, ngươi đây cũng nghĩ không minh bạch đi. Trở về cho ta nhiều đọc sách, đầu óc quá ngu. Tiêu Y bị mắng không ngẩng đầu được lên. Nhưng cái này cũng không trách nàng a, nàng là nàng lão cha con gái một, từ nhỏ có thụ yêu chiều. Kinh nghiệm xã hội cơ hồ là không, nàng chỗ nào muốn lấy được phức tạp như vậy sự tình. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nhớ kỹ, ở bên ngoài, liền xem như tự mình người cũng phải phòng một tay. Tiêu Y bắt lấy Lữ Thiếu Khanh trong lời nói lỗ thủng, nhị sư huynh, ngươi nói là đối ngươi cũng đề phòng. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên gật đầu, phòng a, vì cái gì không phòng. Đến thời điểm gặp nguy hiểm, ta cái thứ nhất đưa ngươi đẩy đi ra, ngươi tin hay không? Tiêu Y sau khi nghe, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh làm một cái mặt quỷ. Ta vậy mới không tin. Tiêu Y mặc dù gia nhập Thiên Ngự Phong thời gian không dài, cùng Lữ Thiếu Khanh chung đụng thời gian cũng chỉ có 2-3 tháng. Nhưng đối với nàng mà nói, Lữ Thiếu Khanh là giống như phụ thân đáng tin cậy người. Nàng sẽ phòng bị Đường tỷ Tiêu Quần, cùng trong gia tộc những người khác. Duy chỉ có sẽ không phòng bị Lữ Thiếu Khanh, cũng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ gây bất lợi cho nàng. Đồng thời Tiêu Y cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn giả mạo Trương Tòng Long đệ đệ. Nhị sư huynh, ngươi nói nhóm chúng ta là Quy Nguyên các đệ tử, là vì hù dọa bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu nói, có. Cũng là vì để tránh cho phiền phức. Phòng ngừa phiền phức. Điểm này Tiêu Y nghĩ không minh bạch. Đúng a, giết bọn hắn, cũng không sợ bị người trả thù. Có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa phiền phức. Tiêu Y minh bạch, bó tay rồi. Tình cảm, phòng ngừa phiền phức mới là ngươi muốn. Lữ Thiếu Khanh tiện thể khinh bỉ một cái kế ngôn, giống đại sư huynh loại kia ngu xuẩn hành vi cũng không cần học được. Má nó, mỗi lần ra ngoài đánh nhau, cũng phải gọi một tiếng Lăng Tiêu phái kế ngôn, sợ người khác không biết rõ thân phận của hắn đồng dạng. Hắn dạng này trị, kỳ thật đối nhóm chúng ta rất bất lợi. Vì cái gì? Tiêu Y không minh bạch, đại sư huynh dạng này quang minh chính đại, nhiều đẹp trai. Lữ Thiếu Khanh mắng to, đẹp trai cộng lông. Đẹp trai có thể làm ăn sao? Đẹp trai có thể làm linh thạch hoa sao? Địch nhân trên tay hắn ăn phải cái lỗ vốn, muốn báo thù, nhưng lại đánh không lại hắn, ngươi cảm thấy địch nhân sẽ làm thế nào? Đương nhiên là đối với hắn người bên cạnh ra tay a. Cuối cùng làm, hay là hắn người bên cạnh ăn thiệt thòi a? Tiêu Y minh bạch, cho nên, nhị sư huynh, ngươi một mực biết điều như vậy, cũng là bởi vì cái này sao? Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhất ốc nói nhảm, ngươi suy nghĩ một chút, trước kia hắn cũng đi chặt Nguyên Anh. Nguyên Anh bao nhiêu lợi hại, ngươi là biết đến. May lần kia chém chết cái kia Nguyên Anh, nếu là cho trốn sau đó trở về trả thù, ngươi nói ta cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu được sao? Ta không biết điều, ta có thể sống đến hôm nay sao? Tiêu Y một thời gian cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Có vẻ như phát hiện nhị sư huynh mới thuộc tính. Tham sống sợ chết. Nhưng là Tiêu Y nhớ tới trước đó tại tụ tiên lâu sự tình, nàng không hiểu, nhưng là lần kia tại quán rượu, ngươi vì cái gì như vậy càng rỡ. Còn đem đại sư huynh dời ra ngoài hù dọa Trương Chính bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Tiêu Y trí thông minh nói, đầu óc của ngươi đâu? Trí thông minh đâu? Lăng Tiêu Thành là chúng ta địa bàn, Tạ Sùng cũng là nhận biết ta phủ nhận có thế có làm được cái gì? Tốt a, minh bạch. Tiêu Y nói, từ giờ trở đi, ta cũng là Trương Tòng Long muội muội. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy. Không sai, ta gọi Trương Chính, ngươi liền gọi. Ánh mắt xuống trên người Tiểu Hồng. Trương Tiểu Lục đi. Chương 64, ta không cho phép có càng rỡ người tồn tại. Phốc. Tiêu Y muốn phun máu. Nàng kêu to kháng nghị, nhị sư huynh. Ngươi đây là tên là gì? Có ngươi dạng này đặt tên sao? Ngươi đặt tên trình độ cũng quá kém. Ké vào trên đầu Tiểu Hồng lập tức chỉ vào Tiêu Y kêu lên. ngươi còn không biết xấu hổ đừng nói người ân, ngươi cũng không nhìn một chút lên cho ta một cái dạng gì danh tự. Lữ Thiếu Khanh nói, không dễ nghe sao. Tiêu Y đảo lường Nguyết, rất muốn xông đi lên cào Lữ Thiếu Khanh một trận. Nhị sư huynh, chính ngươi nhìn xem, cái tên này êm tai sao? Chí ít cùng nàng điểm cũng không hợp. Lữ Thiếu Khanh nói, rất êm tai a, Trương Tiểu Lục. Vừa vặn, ngươi cùng Tiểu Hồng làm một đôi vượt giống loài tỉ muội. Đúng không, xoả điểu, ngươi cảm thấy cái tên này êm tai không? Chíp chíp ra. Tiểu Hồng mãnh liệt đột nhiên gật đầu, biểu thị vô cùng dễ nghe, nó 100 cái khen cùng cái tên này. Tiêu Y 10 điểm không vui, ta không muốn, ta muốn đổi một cái. Lữ Thiếu Khanh nói, kháng nghị vô hiệu, ngươi bây giờ danh tự chính là Trương Tiểu Lục. Ta không muốn. Tiêu Y tức giận, hận đến nghiến răng. Lữ Thiếu Khanh không hề bị lay động, không phải do ngươi không muốn, đi thôi, Trương Tiểu Lục sư muội. Trên đường đi đánh cho ta lên 12 phần tinh thần. Điểm tinh phái đệ tử Ba Hào, Cung Định ly khai về sau, hai người liếc nhau, quả nhiên như tuyên sư tỷ lời nói, bí cảnh nơi này thật xuất hiện những người khác. Làm sao bây giờ? Tân Chí sư huynh nói, phát hiện những người khác, giết chết bất luận tội. Người này là Trương Tòng Long thân đệ đệ, không biết rõ Trương Tòng Long phải chăng cũng tiến vào bí cảnh. Không thể tùy tiện động thủ, một khi trêu chọc đến Trương Tòng Long, hậu quả không ai chịu đựng nổi. Về trước đi bẩm báo cho tuyên sư tỷ rồi nói sau. Nhưng là, tuyên sư tỷ, Tân Chí sư huynh cũng không tại cái này khu vực bên trong. Đi tìm Tân An sư huynh đi. Rất nhanh, Ba Hào, Cung Định đuổi trở về. Tân An, điểm tinh phái hạch tâm đệ tử. Là điểm tinh phái thứ ba đệ tử Tân Chí thân đệ đệ. Tân An đang mang theo mấy người tại vây giết một cái hỏa mãn. Hung thú hỏa mãn hình thể to lớn, hung diễm ngập trời, bất quá tại điểm tinh phái đệ tử trước mặt, nó chỉ có thể phí công dãy dụa. Tân An một đạo linh phù vung ra, thiên hàng lôi đình, bổ trúng hỏa mãn đầu. Đem cái này thực lực là trúc cơ trung kỳ hỏa mãn đầu nổ nhão nhoẹt, thân thể cao lớn trọng trọng đập xuống đất. Tân An phủi phủi quần áo, nhìn thoáng qua chết đi hỏa mãn. Kinh miệt nói, không biết tự lượng sức mình. Sau đó hạ lệnh, lột nó ra, cái này thế nhưng là rèn đúc linh giáp tài liệu tốt. Đừng quên mật rắn, còn có nhìn xem thể nội phải chăng có nội đan. Tân An thái độ cao ngạo, ngữ khí ưu việt, đối đãi đồng môn đệ tử như là trong nhà nô bộc đồng dạng. Ở trên cao nhìn xuống, chỉ khí nâng cao ra lệnh. Đi theo bên cạnh hắn đồng môn mặc dù trong lòng khó chịu. Nhưng tất cả mọi người ngoan ngoãn dựa theo Tân An đi làm. Không có biện pháp, ai bảo Tân An có cái lợi hại ca ca cùng một cái lợi hại gia gia. Ba Hào, Cung Định trở về, Tân An sư huynh. Làm sao? Có phát hiện sao? Tìm được lĩnh chủ không có? Ba Hào, Cung Định cúi đầu, không có. Không có. Tân An không hài lòng, không khách khí nói, chưa có trở về làm gì. Để các ngươi đi làm chút chuyện, cái này cũng làm không được. Đủ phế. Tân An quát lớn nhường Ba Hào, Cung Định trong lòng không vui, cũng không dám lên tiếng phản bác. Cung Định vội vàng nói, Tân An sư huynh, nhóm chúng ta phát hiện mặt khác một nhóm người. Mặt khác một nhóm người. Không sai, tuyên sư tỷ đoán được không tệ, hoàn toàn chính xác có thứ hai nhóm người tiến vào cái này bí cảnh. Nhóm chúng ta phát hiện hành tung của bọn hắn. Tân An nói, là ai? Giết sao? Ngữ khí lãnh khốc, không có chút nào tình cảm. Ba Hào, Cung Định không hẹn mà cùng lắc đầu, Cung Định tương đối cơ linh. Vì phòng ngừa bị Tân An tiếp tục quát lớn, hắn vội vàng nói, Tân An sư huynh, nhóm chúng ta phát hiện hai người, bọn hắn không chỉ là Quy Nguyên Các đệ tử, hơn nữa còn là Quy Nguyên Các Trương Tòng. Long thân đệ đệ cùng muội muội. Quy Nguyên Các. Trương Tòng Long. Tân An biểu lộ nghiêm nghị, trong mắt mang tới mấy phần kiên kỵ. Quy Nguyên Các là Tề Châu đỉnh tiêm ba đại môn phái một trong, môn hạ đệ tử vô số, thực lực cường đại. Trương Tòng Long càng là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, được người xưng là Tề Châu người thứ hai. Uy danh lan xa, tại Yến Châu bên kia cũng là uy danh hiển hách, danh khí rất lớn. Biết rõ là Trương Tòng Long đệ đệ về sau, Tân An cũng không thể không cẩn thận. Hắn hỏi, các ngươi nhìn thấy Trương Tòng Long rồi? A, không đúng, nếu như là thấy Trương Tòng Long, hai người các ngươi không nhất định có thể còn sống trở về. Trương Tòng Long tính cách duy ngã độc tôn, không phải một cái dễ nói chuyện người. Tại loại này bí cảnh bên trong, gặp không phải người của mình, không phải bạn là địch, lấy Trương Tòng Long tính cách, sẽ không dễ dàng buông tha hai người bọn họ. Ba Hào nói, không có thấy, chỉ là gặp tự xưng là Trương Tòng Long đệ đệ cùng muội muội hai người. Tân An nghe xong, không có gặp được Trương Tòng Long, trên mặt lập tức khôi phục coi nhẹ. Hắn thấy, cũng chỉ có Trương Tòng Long có thể nhường hắn hơi chú ý một cái. Về phần Trương Tòng Long đệ đệ muội muội cái gì, còn không đáng đến hắn coi trọng. Tân An nghĩ nghĩ, sau đó nói, hỏi một chút đại ca cùng tuyên sư tỷ ý tứ đi. Sau đó, xuất ra hai đạo linh phù. Rót vào linh lực về sau, linh phù chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Sau nửa canh giờ, hai đạo linh phù lấp lóe mà đến, xuất hiện tại Tân An trước mặt. Tân An nhận lấy, nhận được phía trên tin tức sau. Hắn cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Tân An sư huynh, như thế nào? Tân An nói, tuyên sư tỷ nói, Trương Tòng Long còn ở Quy Nguyên Các bế quan. Hắn không có khả năng xuất hiện ở đây. Tuyên sư tỷ nhường nhóm chúng ta đem bọn hắn đuổi đi ra. Đuổi đi ra. Ba Hào, cung định có chút khó khăn. Tân An sư huynh, cái kia gia hỏa cũng không phải cái gì loại lương thiện, thái độ 10 điểm càng rỡ. Trong lòng hai người chửi bậy, hắn cùng ngươi đồng dạng cuồng vọng. Tân An cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang lên nồng đậm sát ý, ta đại ca nói, giết bọn hắn. Giết, giết bọn hắn. Ba Hào, cung định kinh ngạc, cái này, không sợ đắc tội Trương Tòng Long sao? Trương Tòng Long tính là gì? Ta đại ca mạnh hơn hắn nhiều. Dẫn đường, ta hiện tại liền đi đem bọn hắn giết. Tân An dự định tự mình xuất thủ, ta không cho phép có người đến hỏng ta đại ca chuyện tốt, lầm tuyên sư tỷ đại sự. Nơi này không cho phép có càn rỡ người tồn tại. Bất quá, cái này thời điểm có người hô, Tân An sư huynh, phát hiện hỏa lãnh chúa tung tích. Tân An mừng rỡ, sau đó đem nhiệm vụ giao cho Ba Hào, cung định, đi, các ngươi đi đem Trương Tòng Long đệ đệ giết, không thể nhường hắn tới quấy rầy ta. Chương 65, ta muội muội Trương Tiểu Lục. Tân An phát hiện hai tên sư đệ trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Không cao hứng, làm sao? Không muốn đi sao? Ba Hào nói, Tân An sư huynh, Trương Tòng Long đệ đệ cho nhóm chúng ta một loại cảm giác nguy hiểm, cũng không tốt đối phó. Tân An hừ một tiếng, cảm giác. Các ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế nhát gan? Tuyên sư tỷ nói, Trương Tòng Long đệ đệ thực lực bất quá là trúc cơ sơ kỳ, hai người các ngươi cũng là trúc cơ sơ kỳ, sợ cái gì? Hai người các ngươi tay, còn lo lắng đánh không lại hắn. Vẫn là nói các ngươi sợ Trương Tòng Long, mà không dám đối với hắn đệ đệ ra tay. Các ngươi sợ Trương Tòng Long, liền không sợ ta đại ca. Tân An nói xong lời cuối cùng, sắc mặt 10 điểm không giỏi, ngữ khí càng phát ra bất mãn. Ba Hào, cung định liếc nhau, Ba Hào hỏi, Tân An sư huynh, thực lực của hắn thật là trúc cơ sơ kỳ. Tân An hừ lạnh một tiếng, đem một đạo linh phù ném đến trên tay hắn, chính ngươi nhìn xem. Đây là tuyên sư tỷ nói lời, ngươi không tin ta, cũng không tin tuyên sư tỷ. Ba Hào nhìn phía trên tin tức về sau, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Tân An sư huynh không nên hiểu lầm, nhóm chúng ta chỉ là nghĩ xác nhận một phen. Tuyên sư tỷ tại trong lòng bọn họ bên trong có rất cao địa vị, thông minh tuyệt đỉnh, thần cơ diệu toán. Nàng phán đoán sự tình chưa từng sinh ra sai lầm. Nhìn thấy linh phù phía trên tuyên sư tỷ nói lời, Ba Hào, cung định hai người yên lòng. Đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Tốt, nhóm chúng ta đi giải quyết hắn. Tân An gật đầu nói, rất tốt, không cần lo lắng Trương Tòng Long. Tuyên sư tỷ không phải đã nói rồi sao? Nhóm chúng ta tìm. Tòi xong bí cảnh liền đi, Trương Tòng Long sẽ không biết rõ nơi này phát sinh sự tình, cũng không làm gì được nhóm chúng ta. Đi thôi, chỉ là trúc cơ sơ kỳ người cũng dám ở nơi này phách lối, muốn chết. Lữ Thiếu Khanh bên này, Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đi tới. Trên đường đi, cũng là xem như gió êm sóng lặng, không có gặp được nguy hiểm gì. Tiêu Y hiếm thấy buông lỏng, thu thập được không ít dược tài. Nhị sư huynh, ngươi xem, cái này gốc hỏa dương thảo, đều nhanh có hơn 100 năm. Còn có cái này, xích hỏa quả, luyện chế tam phẩm xích hỏa đan chủ dược a. Lữ Thiếu Khanh nói, xem chừng thu thập, không muốn va va chạm chạm, làm hư liền không đáng giá. Tiêu Y tại thu thập dược tài thời điểm, Ba Hào, Cung Định hai người đi mà quay lại. Hai người lần. Này mục đích tới nơi này rất rõ ràng. Ngươi làm thật sự là Trương Tòng Long đệ đệ. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, không sai, không thể giả được. Ta là đệ đệ hắn, Trương Chính, đây là hắn muội. Muội, Trương Tiểu Lục. Tiêu Y ở bên cạnh cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, cái tên này thật sự là không có ý tứ đối mặt người a, Tiêu Y hận không thể đem đầu của mình nhét vào trong đất bùn đi. Cái tên này, nàng kháng nghị vô số lần, đều là lấy vô hiệu mà kết thúc. Ba Hào, Cung Định cũng sửng sốt một cái. Sau đó hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Y, cái tên này, nghe liền không giống Trương Tòng. Long muội muội sẽ lấy danh tự. Ngươi muốn nói người bình thường có cái tên này còn tạm được. Lữ Thiếu Khanh không vui, cả giận nói, làm sao? Hai người các ngươi ánh mắt chính là chuyện gì xảy? Ra! Là đang chê cười ta muội muội danh tự quê mùa sao? Hai người các ngươi mắt chó coi thường người khác gia hỏa, lại nhìn, ta liền đào hai người các ngươi mắt chó. Hiện tại, tranh thủ thời. Gian cho ta muội muội xin lỗi. Lại mỗi người bồi thường 10 vạn linh thạch, ta liền tha các ngươi. Quả nhiên cuồng vọng phách lối. Ba Hào, Cung Định trong lòng sát ý từ từ dâng đi lên. Hai người. Vốn đang đối Tân An muốn bọn hắn giết Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh có chút mâu thuẫn. Hiện tại trong lòng một điểm mâu thuẫn cũng không có. Hai người sát tâm kiên quyết. Tân An đối nhóm chúng ta hô to. Nhỏ uống, đó là bởi vì hắn có chỗ dựa. Ngươi một cái Trương Tòng Long đệ đệ cũng dám dùng thái độ như vậy đối nhóm chúng ta. Muốn chết. Tính tình vội vàng sao động Cung Định hét lớn một tiếng. Hôm nay ta liền thay ca ca ngươi để giáo huấn ngươi cái miệng này không che đậy gia hỏa. Nói xong, trong tay xuất hiện hai tấm linh phù, rót vào linh lực. Linh phù lập tức tỏa ra ánh sáng. Đi. Hai đạo linh phù như là như thiểm điện bay ra, một trái một phải, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh. Điểm tinh phái am hiểu là mượn nhờ linh phù công kích. Linh phù chính là bọn hắn vũ khí công kích. Bên. Trái linh phù toàn thân đỏ thẫm. Mang theo nhiệt độ nóng bỏng, không khí phản phất vì vậy mà bốc cháy lên. Mà bên phải linh phù vừa lúc tương phản, toàn thân lạnh bạch, mang theo lạnh thấu xương. Hàn khí, những nơi đi qua trải lên một tầng sương trắng. Lạnh thấu xương hàn khí tựa hồ có thể đem linh hồn của con người cho đông cứng. Đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên người Tiêu Y cảm nhận được uy. Kiếp trí mạng. Đối thủ cảnh giới là trúc cơ sơ kỳ, phát ra lên công kích. Không phải nàng loại này luyện khí kỳ tu sĩ có thể chịu được. Nhị sư huynh. Tiêu Y một thời gian cảm nhận được thân. Thể muốn nóng đến hòa tan, một thời gian lại như hàng phong thấu xương, nói chuyện cũng khó khăn. Tên kia khởi xướng tiến công điểm tinh phái đệ tử nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hai người đứng tại chỗ. Không nổi, mặt thượng nhẫn không được lộ ra cười lạnh. Cái này thế nhưng là ta đắc ý tuyệt chiêu, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Xem ngươi như thế nào ngăn cản. Bên cạnh đồng môn Ba Hào vui vẻ cười. Nói, xem ra không cần ta xuất thủ, sư huynh đủ để đem hắn miểu sát. Hai người một mặt nhẹ nhõm, cảm thấy lần này nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Cung Định có chút tiếc hận nói, bất quá đáng. Tiếc bên cạnh hắn nữ, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp. Ba Hào đồng ý nói, bất quá danh tự cũng quá cái gì. Cũng đúng. Vẫn là tranh thủ thời gian giết. Sau khi nói xong, cổ tay xoay chuyển, thể nội. Linh lực vận chuyển, chuẩn bị thêm chút sức, đem Lữ Thiếu Khanh hai người cấp tốc xử lý. Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Không biết rõ cái gì thời điểm, Lữ Thiếu Khanh. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh lùng, cùng bình thường cà lơ phất phơ, bất cần đời hắn phán như hai người. Trường kiếm vung ra, một vòng hàn quang, đau nhói ba. Hào, Cung Định con mắt. Trong lòng hai người còi báo động đại tác, hai người không hẹn mà cùng quát to một tiếng. Không được. Còn không có đợi đến hai người làm cái gì, hai đạo đã giết tới Lữ. Thiếu Khanh trước mặt linh phù phát sinh bạo tạc. to lớn linh khí tiết ra, rơi vào chung quanh. Ầm ầm. Chung quanh phát sinh vô số bạo tạc, bụi mù cuồn cuộn, trong nháy mắt đem nơi này cho bao phủ lại. Linh phù bạo tạc, phát sinh phản vệ. Cung Định cảm giác được thể nội tê rần, hoa một tiếng, miệng lớn tiên huyết phun ra ngoài. Đón lấy, một vòng hàng quang theo trong khói dày đặc. Dứt ra, rơi vào bên cạnh hắn sư đệ Ba Hào trên thân. Ba Hào như bị sét đánh, hai mắt trợn tròn, không có bất cứ động tĩnh gì. Chương 66, lên đi, Trương Tiểu Lục. Nồng đậm bạo tạc sương mù lan tràn ra. Cung Định nôn hai ngụm máu về sau, phát hiện sư đệ Ba Hào không thích hợp. Ba Hào đã không có bất kỳ âm thanh. Hắn hét to một tiếng, sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có bất kỳ đáp lại. Cung Định nhịn không được đưa tay, mới vừa chạm đến Ba Hào. Mặt ngoài không có bất kỳ khác thường gì, Ba Hào thẳng tắp ngã xuống. Máu tươi từ thân thể của hắn các nơi địa phương chảy ra. Miệng, lỗ mũi, liền liền con mắt cũng, tiên huyết chảy ròng. Bộ dáng 10 điểm kinh khủng. Nhìn tự hồ là bị một nháy mắt giết chết, thể nội bộ phận bị phá hư, liền liền hồn phách cũng trong nháy mắt bị diệt. Cung Định con ngươi đột nhiên rụt lại, la hoảng lên, sư đệ. Kêu la cái gì, ngươi sư đệ chết rồi, ngươi cái này cũng không biết rõ. Trong khói dày đặc, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Mang theo nồng đậm tự đắc, không ai có thể tại ta Trương Chính công kích phía dưới mạng sống. Khói đặc dần dần tán đi, Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y xuất hiện tại Cung Định trước mặt. Cung Định bi phẫn kêu to, ngươi đối sư đệ ta làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nói, chết a, ngươi không thấy được sao? Thật sự cho rằng ta Trương Chính dễ khi dễ sao? Ca ca ta là Trương Tòng Long, ngươi cho rằng khi hắn đệ đệ không có điểm bản sự. Ngươi. Cung Định vừa sợ vừa giận. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn nhìn xem đổ vào bên cạnh sư đệ. Hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện sư đệ Ba Hào là thế nào chết. Đây mới là nhường hắn sợ hãi nguyên nhân. Đối thủ trước mắt thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Tuyệt đối không phải trúc cơ sơ kỳ. Nếu như là trúc cơ sơ kỳ, không có khả năng tùy tiện phá giải hắn tiến công, giết hắn sư đệ. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, đi, giết hắn. Bên cạnh xem trò vui Tiêu Y sững sờ, sau đó tê cả da đầu. Sư huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đối phương mặc dù bị trọng thương, nhưng thực lực dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ, xa so với nàng cái này luyện khí kỳ muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng nàng đi đối phó Cung Định, đây không phải nhường nàng đi chịu chết sao? Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ nói, sợ cái gì? Hắn bị trọng thương, phát huy ra thực lực 10 không còn 1, ngươi dạng này cũng không giải quyết được hắn, ngươi còn làm cái gì Trương Tòng Long muội muội? Thân là Trương Tòng Long muội muội, nên không sợ nguy hiểm, không nhìn khó khăn, dũng cảm tiến tới. Tuyệt đối không thể lâm trận lùi bước, cho mình huynh trưởng mất mặt. Lên đi, Trương Tiểu Lục. Lữ Thiếu Khanh một phen nói hiên ngang lẫm liệt, nói Tiêu Y muốn khóc. Ta mới không phải cái kia gia hỏa muội muội đây. Cung Định nghe được Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đối Cung Định nói, rất đơn giản, cùng ta muội muội đánh một trận, đánh thắng nàng, ta liền thả ngươi. Đánh không thắng, ta liền giết ngươi. Tiêu Y hơn luống cuống, đây là tới thật. Cung Định lúc đầu đã tuyệt vọng, nghe được Lữ Thiếu Khanh, trong mắt dấy lên hy vọng. Đương thật. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Y, trong nháy mắt liền tràn đầy sát ý. Tiêu Y ngay từ đầu trong mắt hắn là một người dáng dấp xinh đẹp, danh tự rất đất thiếu nữ. Thậm chí tại vừa rồi tiến công bên trong, hắn còn có chút tiếc hận. Hiện tại, Tiêu Y thì là hắn cây cỏ cứu mạng. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, vạn nhất không xem chừng giết nàng đâu. Lữ Thiếu Khanh nói, giết nàng vừa vặn, ta cũng rất ghét bỏ cái này vướng víu. Giết nàng, chỉ có thể trách nàng tài nghệ không bằng người, phế vật là không xứng làm Trương Tòng Long muội muội. Tiêu Y thật muốn khóc. Đây là ngại tự mình chết. Được không đủ nhanh, còn muốn cho mình đào hố sao? Tiêu Y nhìn lấy mình nhị sư huynh, hy vọng nhị sư huynh là đang cùng mình nói đùa. Dù sao bình thường 10 câu lời nói bên trong không có mấy câu. Là thật nhị sư huynh là có thể làm được ra cái này sự tình. Bất quá nàng nhìn thấy là một cái biểu lộ nghiêm túc nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói với nàng, đi thôi. Xuất ra ngươi suốt đời sở học, xử lý hắn. Nhị sư huynh, ngươi nói là thật sao? Tiêu Y khiếp đảm e sợ hỏi. Lữ Thiếu Khanh sụ mặt, ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh phiêu nhiên lui lại, đem địa phương lưu cho hai người. Lữ Thiếu Khanh nhảy đến một gốc cây gỗ khô phía trên, ở trên cao nhìn xuống, bắt đầu đi. Cung định biểu lộ dữ tợn, nếu là dạng này. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn mặc dù bị linh phù phản vệ, bị trọng thương, thể nội linh lực vận chuyển đứt quãng, không thông suốt, thực lực xuống đến không đủ bình thường một nửa. Nhưng hắn thấy, đối phó Tiêu Y loại này luyện khí cảnh tu sĩ đã đầy đủ. Tục ngữ nói, lạc đà gầy so ngựa lớn. Cung định trong lòng sát ý tăng vọt, hắn phải dùng hành động nói cho địch nhân trước mắt. Cho dù hắn thụ thương, cũng không phải Tiêu Y loại này luyện khí cảnh người có thể đối phó được. Giết! Cung định hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một tờ linh phù. Miễn cưỡng rót vào linh lực. Về sau, linh phù quang mang đại tác. Tiêu Y cảnh giác vạn phần đề phòng. Nhưng mà lại phát hiện cung định trong tay linh phù cũng không có đối nàng khởi xướng tiến công, mà là tại hắn trước mặt. Hình thành một đạo bình chướng. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới. Ngươi ngốc a, còn không thừa cơ công kích. Đặt cái này xem kịch. Tiêu Y hơi đỏ mặt, vội vàng tiến lên tiến công. Trường kiếm. Trong tay hội tụ linh lực đâm thẳng tới cung định mà đi. Mọi việc đều thuận lợi. Phong mang không gì sánh được trường kiếm đâm vào cung định trước mặt bình chướng bên trên, lại phát ra một tiếng. Thanh thúy thanh âm. Tựa như đâm vào thiết giáp bên trên, không cách nào tiến lên nửa phần. Cung định cười lạnh, ngây thơ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm bị thương ta. Sau đó lại là một. Tờ linh phù vung ra. Một cái hỏa cầu thật lớn hướng phía Tiêu Y đập tới. Hỏa cầu cuồn cuộn, mãnh liệt sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Chung quanh thật vất vả xuất hiện xanh biếc tại cổ này sóng nhiệt. Phía dưới, trong nháy mắt khô héo. Tiêu Y vội vàng bước ra lui lại. Đồng thời trường kiếm giơ lên, hung hăng hướng phía hỏa cầu bổ tới. To lớn cường độ va chạm, nhưng Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, tiên. Huyết xông lên cổ họng. Mặc dù là bị thương, nhưng cung định thủy chung là cao hơn Tiêu Y một cảnh giới. Tiêu Y không thể dễ dàng như thế ứng phó được cung định công kích. Hỏa cầu bị đón đỡ đến bên. Cạnh, trọng trọng đập xuống đất, phát ra kịch liệt bạo tạc. Đem mặt đất nổ ra một cái hố to, kinh khủng nhiệt độ cao nhường chung quanh tảng đá, bùn đất hòa tan, trở thành nham tương. Tiêu Y càng. Không ngừng thở hào hển. Vừa rồi vì ngăn cản cung định tiến công, trong cơ thể nàng linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Lại đến nhiều một lần, nàng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Bất quá đúng lúc này. Tiêu Y nghe được mùi khét. Đưa tay sờ chính một cái tóc sau. Tiêu Y hét lên một tiếng. A, tóc của ta. Ngươi đi chết đi. Tiêu Y con mắt đỏ lên, nổi trận lôi đình, trường kiếm tỏa ra ánh sáng. Thanh bình kiếm quyết sử xuất. Nương theo lấy còn có trận trận làm người sợ hãi ba động. Mặc dù nhu hòa, lại cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Cung định nụ cười trên mặt ngưng kết. Hắn cũng hét trầm lên. Kiếm, kiếm ý. Tại kinh khủng kiếm ý phía dưới, cung định cho rằng làm kiêu ngạo bình chướng tựa giống như đậu hũ yếu ớt. Phốc. Cung định một ngụm tiên huyết phun ra, không. Nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Chương 67, hỏa thuộc tính lãnh chúa. Cung định hoảng hốt mà chạy, Tiêu Y biểu hiện dọa hắn. Một cái luyện khí cảnh cảnh giới nha đầu, thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, đây. Là cỡ nào thiên phú? Kinh khủng cỡ nào? Hắn là trúc cơ kỳ thực lực không giả, nếu như Tiêu Y không có được kiếm ý, liền hắn bày ra bình chướng cũng không phá nổi. Hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Nhưng mà có được kiếm ý Tiêu Y có thể uy hiếp được hắn. Nhìn thấy Tiêu Y có được kiếm ý, nhẹ nhõm phá vỡ bảo hộ hắn bình chướng. Cung Định đánh mất đấu chí, hắn đã không có lòng tin có thể đánh thắng Tiêu. Y hơn đừng đề cập bên người còn có một cái hắn nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại không trốn, hắn sẽ bước hắn sư đệ theo gót. Lữ Thiếu Khanh không có ngăn cản, hắn đứng tại trên cây, nhìn xem. Cung Định giáng linh phù chật vật chạy trốn, nhìn thoáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A Tiểu Hồng đi theo hắn. Chấm đỏ đầu, phiến quạt cánh bàn, đi theo. Lữ Thiếu Khanh đi vào Tiêu Y bên cạnh. Tiêu Y đang sờ lấy tóc của mình, đau lòng không thôi. Nàng cầm tấm gương nhìn xung quanh, nước mắt yếm chuyển. Ghê tởm a, Tiêu Y cắn răng mắng to, thật sự là ghê tởm gia hỏa, đem tóc của ta đốt thành dạng này. Trên thực tế, bị sóng nhiệt đụng tới cũng liền một chòm tóc, làm bị thương tóc cũng không nhiều, hơi thu dọn một cái cũng sẽ không nhìn ra được. Tương phản, trên tay của nàng hồng hồng, mới vừa rồi bị thương. Lại thêm thể nội hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút trệ buồn bực, thụ chút nội thương. Tiêu Y cũng chính không để ý tới điểm ấy thương thế. Đối một cái nữ nhân mà nói, tóc cũng là trọng yếu nhất đồ vật một trong. Lữ Thiếu Khanh đi vào bên người nàng, không nhìn Tiêu Y đau lòng. Nói, hiện tại chỉ là đốt đi ngươi gật đầu một cái phát, lần sau lại không xem chừng, còn như vậy chủ quan, đưa ngươi đầu cũng cho thiêu hủy. Tiêu Y méo miệng ba, bất mãn hết sức, nhị sư huynh, ngươi rõ ràng có thể giết hắn, tại sao muốn ta xuất thủ? Lữ Thiếu Khanh dạy dỗ, đây cũng là tôi luyện. Ngươi cho rằng ta nhàn nhất cả trứng. Chiến đấu mới vừa rồi, ngươi phạm vào bao nhiêu sai lầm? Một cái thụ thương địch nhân đều không giải quyết được, ngươi nếu là gặp không có thụ thương. Địch nhân đâu? Tiêu Y bị mắng trong lòng ủy khuất, hắn là trúc cơ kỳ, ta mới là luyện khí kỳ, đánh như thế nào? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền không đánh. Chờ ngươi gặp địch nhân, ngươi đi nói với hắn, ai, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, ta không đánh, được hay không? Lời này ngươi trở về cùng ngươi đại sư huynh nói. Tiêu Y méo miệng, thầm nói, ta đây không phải còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Lữ Thiếu Khanh mắng, không phục đúng không? Ngươi chờ, sau khi trở về, ngươi đi theo đại sư huynh, xem đại sư huynh như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Y sắc mặt trắng nhợt. Nàng vội vàng nắm kéo Lữ Thiếu Khanh quần áo, cười bồi nói, nhị sư huynh, ngươi đừng dạng này nha, đừng nóng giận. Ta không phải mới vừa tại nói đùa với ngươi sao? Ta còn là đi theo nhị sư huynh ngươi tốt, nhị sư huynh ngươi biết nhất thương người. Đại sư huynh cũng sẽ không nuông chiều nàng, sẽ chỉ nghiêm khắc nghiêm túc đối nàng. Đi theo đại sư huynh, không chừng liền lên sâu thời gian cũng không có. Vẫn là đi theo nhị sư huynh tốt, nhị sư huynh mặc dù có thời điểm rất tiện, nhưng là chí ít có điểm thời gian thở. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đem Tiêu Y tính toán nhỏ nhặt thấy rõ rõ ràng ràng, ngươi cho rằng vuốt mông ngựa là được rồi. Ta nhưng không có nói đùa với ngươi, mang theo ngươi cái này vướng víu, ta cũng không nhớ nổi lần trước ngủ nướng là cái gì thời điểm. Tiêu Y ủy khuất ba ba, nước mắt rưng rưng, nhị sư huynh, ngươi không cần ta nữa sao? Lữ Thiếu Khanh nói, đúng vậy a, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi đã quay về Thiên Ngự Phong, yêu với ai đi. Tiêu Y tiếp tục bán manh, nắm kéo Lữ Thiếu Khanh quần áo, nháy mắt to, lóe lên, nhị sư huynh, ta sai rồi, ta thật sai. Không phải liền là cái kia gia hỏa sao? Ta cam đoan với ngươi nhất định sẽ giết hắn. Tiêu Y đằng đằng sát khí. Có dũng khí đốt tóc của nàng, làm đến hiện tại nhị sư huynh còn ghét bỏ trên nàng. Nhất định phải giết hắn. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là ngươi nói. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi biết rõ hắn đi chỗ nào sao? Tiêu Y nghẹn lời, nàng nhìn thoáng qua Cung Định biến mất phương hướng, nhất thời cũng phạm vào sầu. Cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Cung Định đã sớm không biết rõ trốn đi nơi nào. Muốn tìm được hắn, nói nghe thì dễ. Ngay tại Tiêu Y khó xử thời khắc, Lữ Thiếu Khanh nói, đi thôi. Tiêu Y vội vàng đuổi theo, nhị sư huynh, ngươi biết rõ hắn đi chỗ nào. Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, làm thế nào ngươi nhị sư huynh? Tiêu Y không phải đồ ngốc, tương phản nàng cũng rất thông minh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một đường đuổi sát xuống dưới, không mang theo dừng lại, lại liên tưởng đến Tiểu Hồng không thấy. Tiêu Y hiểu được, nói, nhị sư huynh, nguyên lai ngươi nhường Tiểu Hồng đuổi theo rồi. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, hiện tại mới phát hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất nhanh liền phát hiện, ngươi cái này sức quan sát thật cặn bã. Tiêu Y vừa đi theo đi đường, một bên lo lắng hỏi, nhị sư huynh, điểm tinh phái không? Phải chỉ hai người bọn họ tiến đến. Đi theo hắn, nói không chừng sẽ đụng tới bọn hắn đại quân đợi. Lữ Thiếu Khanh nói, không phải nói không chắc chắn, mà là nhất định sẽ. A, à, Tiêu Y lo lắng. Hai người chúng ta đi theo, có thể bị nguy hiểm hay không? Có a, à, ngươi sợ. Tiêu Y lắc đầu, có nhị sư huynh ngươi tại, ta không sợ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không nói thêm gì. Hai người tốc độ không tính nhanh, bị thương cung định tốc độ cũng không tính nhanh. Hai người rất nhanh liền đi theo cung định. Tiêu Y nghĩ lao ra làm thịt cung định, lại bị Lữ Thiếu Khanh ngăn cản. Tiêu Y không hiểu. Nhị sư huynh, nhưng hắn tìm tới hắn người, đối nhóm chúng ta liền bất lợi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói, đi theo, xem trước một chút lại nói. Tiêu Y càng thêm không hiểu. Dựa theo nàng đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh hẳn là tranh thủ thời gian xông đi lên làm thịt cung định, dựa theo lối nói của hắn là có thể giảm bớt phiền phức. Nhưng cung định tìm tới đại quân đợi, sẽ chỉ rước lấy phiền toái càng lớn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nhưng không có làm như vậy, Tiêu Y 10 điểm không hiểu, cũng không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nàng cũng chỉ có thể đủ đi theo Lữ Thiếu Khanh xa xa theo ở phía sau. Cung định một đường chạy trốn, gia tốc linh phù một mực tại dùng đến, sợ sau lưng Lữ Thiếu Khanh sẽ đuổi kịp. Chạy không sai. Biệt lắm hai ngày sau đó, cung định cuối cùng tìm được Tân An một nhóm người. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y cũng cùng đi theo đến nơi đây. Hai người núp ở phía xa, nhìn xem vài dặm bên ngoài điểm tinh phái một đám người đang vây công một cái yêu thú. Yêu thú là một cái báo. Toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, mặt ngoài hiện đầy lân giáp, giống hất lên một thân thiết giáp, đau thương bất nhập. Hình thể như là một con trâu độc lớn nhỏ, cao lớn uy vũ, một ngụm sắc bén hàm răng hàng quang lập lòe. Tứ chi mạnh mẽ, tốc độ như gió, sắc bén móng vuốt liệt thạch mặt kim. Nhị sư huynh, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ cổ quái, nói, nếu như đoán được không tệ, nó hẳn là hỏa thuộc tính khu vực lãnh chúa. Chương 68, xích viêm lân báo. Tiêu Y nhìn xem yêu khí ngập trời yêu thú. Cách thật xa, cũng có thể cảm thụ được hắn cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tiêu Y trong lòng run sợ hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đây là cái gì yêu thú? Lữ Thiếu Khanh nói, đây là xích viêm lân báo, nhìn thấy trên người nó tầng kia lân giáp hay chưa? Lực phòng ngự kinh người, đau thương bất nhập. Cũng là làm linh giáp tài liệu tốt, đáng giá không ít tiền đây. Tiêu Y gật gật đầu, nàng cũng nhìn thấy. Điểm tinh phái đệ tử vây quanh xích viêm lân báo không ngừng khởi xướng tiến công. Trong tay linh phù vung ra một tấm lại một tấm, vô số hỏa cầu, phong nhận, băng thứ phô thiên cái. Địa xuống trên người xích viêm lân báo. Chẳng những không làm gì được xích viêm lân báo, ngược lại khơi dậy xích viêm lân báo hung tính. Nó phẫn nộ gào thét, trong đám người xuyên tới xuyên lui. Điểm tinh phái đệ tử ngăn cản không nổi, chật vật lui ra phía sau. Trên mặt đất đã nằm ba bộ thi thể. Xích viêm lân báo lực phòng ngự quá mạnh, điểm tinh phái đám người vây công không làm gì được. Nó linh phù quá độ sử dụng, nhưng điểm tinh phái đệ tử công kích càng ngày càng yếu. Mà xích viêm lân báo công kích lại càng ngày càng mạnh. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y chạy tới nơi này, không lâu, lại có một tên điểm tinh phái đệ tử bị xích viêm lân báo móng vuốt bắt trúng. Kêu thảm một tiếng, tiên huyết vẩy ra, bị mất mạng tại chỗ. Tốt, tốt lợi hại. Nhìn thấy điểm tinh phái đệ Tử thế mà liền Xích Viêm Lân báo một cái cũng không chịu nổi. Tiêu Y tắt lưỡi, trên mặt 10 điểm chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, một đám xỏa điểu, Xích Viêm Lân báo thực lực đã là kết đan trung. Kỳ, lại đột phá một cảnh giới, chính là kết đan hậu kỳ. Yêu thú phát huy ra sức chiến đấu có thể so với nhân loại tu sĩ kết đan hậu kỳ thực lực. Những này xỏa điểu thực lực bất quá là trúc cơ. Kỳ, cũng dám trêu chọc nó. Đơn giản lão thọ tinh ăn thạch tín. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, có ý tứ gì? Sống được không kiên nhẫn a, ngươi cái này mù chữ, ngươi liền cái này cũng không biết. Không. Tiêu Y kháng nghị, ta không phải mù chữ, ta chỉ là không thích xem sách. Đây chính là mù chữ biểu hiện. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y đấu võ mồm thời điểm, xa xa điểm tinh phái đệ. Tử lại có một người đổ vào Xích Viêm Lân báo miệng hạ. Xích Viêm Lân báo cắn một cái tại một tên điểm tinh phái đệ tử trên lưng, tên kia điểm tinh phái đệ tử hét thảm lên. Tân sư huynh, cứu, cứu. Ta. Xích Viêm Lân báo không có cho những người khác cứu viện cơ hội, ngoài miệng phát lực. Xoạt xoạt. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tên này điểm tinh phái đệ tử cắn bị cắn xuống một khối. Lớn. Xương cốt, huyết nhục hỗn tạp cùng một chỗ, Xích Viêm Lân báo ùng ục nuốt vào. A. Cứu, cứu. Điểm tinh phái đệ tử kêu thảm hai tiếng liền khí tuyệt. Một màn này dọa sợ còn lại những người khác. Nhao nhao đình chỉ tiến công, lui ra phía sau, cùng Xích Viêm Lân báo kéo ra cự ly. Cung Định chạy đến nơi đây, thấy cảnh này về sau, hắn lặng lẽ lui về sau lui. Hắn hiện tại là trọng thương, thực lực 10 không còn một, vạn nhất bị để mắt tới, trốn cũng trốn không thoát. Trên mặt đất đã nằm 5 bộ thi thể, điểm tinh phái đệ tử cũng liền còn lại 7 người. Tân An nhìn xem quát. Tháo Xích Viêm Lân báo, tức giận tới mức cắn răng. Đáng chết súc sinh. Hắn phát hiện hỏa thuộc tính khu vực lãnh chúa, tràn đầy tự tin mang người đến vây quét. Chưa từng nghĩ cái này Xích Viêm Lân báo thực lực mạnh như vậy, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Mặc dù là kết đan trung kỳ, nhưng thực lực có thể so với nhân loại tu sĩ kết đan hậu kỳ. Bọn hắn hơn 10 người vây công, chẳng những không làm gì được Xích Viêm Lân báo, ngược lại nhường Xích Viêm Lân báo không ngừng đã thương bọn hắn người. Tổn thất hơn phân nửa. Xích Viêm Lân báo là yêu thú, đã có linh trí. Phát hiện địch nhân trước mắt thực lực như thế thái bỉ về sau, Xích Viêm Lân báo cũng không vội mà khởi xướng tiến công. Nó lè lưỡi, liếm liếm trên khóe miệng vết máu, trở về chỗ một cái vừa rồi. Hương vị. Nhân loại huyết nhục, nó là lần đầu tiên nếm đến. Thật là mỹ vị a, nhìn trước mắt mấy tên điểm tinh phái đệ tử, Xích Viêm Lân báo tinh hồng con mắt nhìn xem bọn hắn. Đáng chết, cái này. Súc sinh đem nhóm chúng ta trở thành con mồi. Giết nó. Tân An giận dữ, lần nữa hạ lệnh, cũng xuất ra các ngươi mạnh nhất linh phù, cùng nó liều mạng. Nếu như giết không được nó, nhóm chúng ta nhất định phải chết. Nghe được Tân An, cái khác điểm tinh phái đệ tử chỉ có thể lần nữa khởi xướng tiến công. Lần lượt từng cái một linh phù sáng lên, lần nữa hướng phía Xích Viêm Lân báo khởi xướng tiến công. Ta đến vây khốn nó. Một tên điểm tinh phái đệ tử hét lớn, trong tay màu vàng linh phù vung ra, mặt đất cuồn cuộn, hình thành hai bàn tay to bắt lấy Xích Viêm Lân báo. Công kích. Con mắt của nó. Kia là nhược điểm của nó. Có người hô to, trong tay linh phù bay ra, tạo thành phong nhận thẳng đến Xích Viêm Lân báo con mắt mà đi. Những người khác cũng riêng phần. Mình sử xuất tự mình am hiểu công kích. Nhìn thấy Xích Viêm Lân báo lại một lần nữa lâm vào đám người trong vây công. Lần này, Xích Viêm Lân báo tựa hồ có chút ngăn cản không nổi, tại đông đảo. Công kích phía dưới, không ngừng lùi lại. Tân An biểu lộ đẹp mắt rất nhiều. Cười lạnh, súc sinh, ngươi lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại nhóm chúng ta. Sau đó, Tân An chú ý tới Cung Định. Ngươi tại sao trở lại? Còn bị thương. Ba hào đâu? Cung Định trên mặt lộ ra thê lương biểu lộ, kêu thảm, nói, Tân An sư huynh, Trương Tòng Long đệ đệ không phải trúc cơ sơ kỳ, hắn có thể là kết đan kỳ. Hắn cùng ba hào thực lực chênh lệch không nhiều, Ba Hào bị Lữ Thiếu Khanh một chiêu miểu sát, đem hắn đánh thành trọng thương, muốn cho người là bồi luyện. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh thực lực chỉ sợ, mà lại Lữ Thiếu Khanh một mực tại ẩn giấu đi thực lực. Xuất thủ thời điểm, linh lực ba động 10 điểm mịt mờ, cung định không cách nào xác định Lữ Thiếu Khanh đến cùng có bao nhiêu mạnh, thực lực chân chính như thế nào. Bởi vậy, hắn là có bao nhiêu khoa trương liền nói nhiều khoa trương. Một chiêu liền để hai người bọn họ một chết một bị thương, không phải kết đan kỳ. Thực lực là làm không được. Kết đan kỳ. Tân An ngây người một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy hoài nghi kêu lên, không có khả năng, làm sao có thể chứ? Tuyên sư tỷ cũng đã nói, nếu quả như thật là Trương Tòng Long đệ đệ, thực lực tối đa cũng chính là trúc cơ kỳ sơ kỳ, làm sao có thể là kết đan kỳ đâu? Nếu như Trương Tòng Long đệ đệ cũng là kết đan kỳ, Quy Nguyên Các đã sớm trắng trợn tuyên Dương. Trương Tòng Long được vinh dự Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ hai, bi danh lan xa, người đứng bên cạnh hắn sớm đã bị thăm dò được rõ ràng. Hắn người nhà, đồng môn, bằng hữu tình báo cũng bị người tìm hiểu rõ ràng, không phải bí mật gì. Cung Định thê lương cười một tiếng, lộ ra vẻ sợ hãi nói, Tân An sư huynh, ta làm sao dám lừa ngươi. Hắn thật là kết đan kỳ. Ta vừa ra tay liền bị trọng thương, Ba Hào sư đệ không kịp xuất thủ liền bị giết. Ta nếu không phải may mắn chạy trốn, đã sớm không về được. Mà lại, nghĩ đến Tiêu Y tiểu nha đầu kia cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hắn liền càng thêm sợ hãi. Rõ ràng là một cái luyện khí kỳ nha đầu, lại lĩnh ngộ rất nhiều người cả một đời cũng không lĩnh ngộ được kiếm ý, đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Mà lại cái gì? Tân An rất ghét bỏ, nhìn ngươi bộ dáng này, còn có điểm tinh phái đệ tử bộ dạng sao? Điểm tinh phái đệ tử cái gì thời điểm sợ qua chuyện? Cung Định nuốt nước miếng một cái, nói, Tân An sư huynh, đi theo Trương Tòng Long đệ đệ còn có một tiểu nha đầu, luyện khí kỳ. Tân An càng thêm coi nhẹ, luyện khí kỳ ngươi cũng sợ. Không phải, nàng lĩnh ngộ kiếm ý. Cái gì? Tân An ngây dại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Rất nhanh, hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Cung Định, ngươi nói thật chứ? Một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Sẽ không phải ngươi lâm trận đào thoát, cố ý nói như vậy. Cung Định giơ tay lên, Tân An sư huynh, ta bằng vào ta đạo tâm thề, ta tuyệt đối không có nói sai, đây là sự thực. Ta bày ra nhị phẩm vòng phòng hộ, bị nàng một kiếm phá. Tân An trên mặt âm tình bất định, ánh mắt dần dần hung hăng. Bọn hắn người đâu? Cung Định nói, hẳn là ở phía sau, không có đuổi theo. Tân An sư huynh, ngươi muốn xuất thủ sao? Tân An gật đầu, đắc tội nhóm chúng ta điểm tinh phái, phải chết. Tân An trong lòng thế mà sinh ra một cổ đố kỵ chi ý, sát ý càng phát ra kiên định. Luyện khí lĩnh ngộ kiếm ý, dạng này thiên phú. Kinh khủng, nhất định phải đem dạng này người kế tục bóc chết trong trứng nước. Nhưng là, Trương Tòng Long đệ đệ thực lực là kết đan kỳ. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh thực lực khủng bố, Cung Định trong lòng một mực tại sợ hãi. Tân An cười lạnh, kết đan kỳ lại như thế nào? Ta đồng dạng có thể giết. Cung Định đại định, hắn biết rõ Tân An người sau lưng là ai. Quá tốt rồi, Tân An sư huynh xuất thủ, bọn hắn chết chắc. Tân An không có phủ nhận, hắn ánh mắt chuyển hướng còn tại chiến đấu trong tràng. Hiện tại, trước thu dọn đầu này súc sinh lại nói. Biết rõ Tân An muốn xuất thủ, Cung Định trong lòng đại định, dần dần tỉnh táo lại. Hắn cười nói, nhiều người như vậy vây công, nó chết chắc. Nhưng mà Cung Định vừa mới nói xong, trong tràng đột biến. Bị vây công xích viêm lân báo gào thét một tiếng. Thân thể chấn động, nhẹ nhõm liền thoát khỏi bắt lấy nó trói buộc, đối với công kích mà đến phong nhận, băng thứ chờ chút. Nó thậm chí cũng không cần trốn tránh, chỉ cần nhắm mắt. Lại, những công kích này rơi vào trên người của nó, chỉ là cho nó gãi ngứa, không có cho nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, đáng chết, mới vừa rồi là đang tiêu hao thực lực của chúng ta, mau lui. Lại, trống. Xích viêm lân báo lần nữa khởi xướng tiến công, thân thể như thiểm điện xuyên thẳng qua, tại trọng trong công kích, giết tới một tên điểm tinh phái đệ tử trước mặt. Đỏ. Thẩm con mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, giơ lên lợi trảo, hung hăng vồ xuống. Như là đại lực thần bàn tay, ở tên này điểm tinh phái đệ tử hoảng sợ trong ánh mắt, hắn bố trí xuống phòng ngự phịch một. Tiếng, giống kính đồng dạng vỡ thành vô số thùy. A. À. Lại một tên điểm tinh phái đệ tử tử ngã xuống. Ầm ầm. Nghiệt súc. Tân An hét lớn một tiếng, vung ra mất tờ linh phù. Mấy đạo lôi điện rơi vào xích viêm lân báo trên đầu, không gây thương tổn được nó mảy may, lại làm cho nó bị đau. Đón lấy, xích viêm lân báo ánh mắt rơi vào Tân An trên thân. Vừa rồi lôi điện để nó cảm thụ được Tân An. Là trong đám người thực lực mạnh nhất một cái, cũng là đối với nó uy hiếp lớn nhất một cái. Có được linh trí nó tự nhiên mà vậy đem Tân An trở thành hàng đầu mục tiêu. Nhìn thấy xích viêm lân báo để mắt tới tự mình, Tân An dọa đến hồn phi phách tán. Tại cái này thời điểm, hắn cũng không dám che giấu. Bạch quang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một tờ linh phù. Đây là một tấm màu tím linh phù. Phía trên tràn ngập màu tím khói, nhìn kỹ phía dưới còn có thể nhìn thấy màu tím thiểm điện tại phía trên lưu chuyển lấp lóe. Đạo linh phù này vừa xuất hiện, trong không khí lập tức tràn ngập một cổ cường đại uy áp. Ở phía xa cách vài dặm, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y cũng cảm nhận được một cổ triểu nặng áp lực. Loại áp lực này tựa như là thiên muốn áp xuống tới. Tiêu Y cảm nhận được trong lòng buồn bực đến khó chịu, nàng nói, nhị sư huynh, đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh cắn răng nói, linh phù, ít nhất là tứ phẩm linh phù, là Nguyên Anh đại năng tự tay chế tác linh phù. Uy lực giống như là Nguyên Anh kỳ một kích. Chương 69, ta linh phù ngươi cũng dám dùng. Lữ Thiếu Khanh thấy nước bọt cũng chảy. Tứ phẩm linh phù A, cầm đi bán, nói ít cũng có mấy vạn mai linh. Thạch. Ta dựa vào, ngươi lấy ra, cũng không phải là muốn dùng A. Khác A, ngươi cái này gia hỏa, chớ làm loạn A. Ngươi mới là trúc cơ kỳ thức nhắm gà, dùng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Hắn toàn bộ uy lực. Chớ lãng phí. Ngươi chết chính là chết rồi, nhưng là ngươi đừng dùng ta đồ vật A. Tiêu Y ở bên cạnh bó tay rồi. Nàng biết rõ nhị sư huynh muốn làm gì. Đây là muốn đem điểm tinh phái người cho cướp. Tân An rõ ràng không có nghe được Lữ Thiếu Khanh. Xích viêm lân báo đã để mắt tới hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía hắn đánh tới. Mạng nhỏ nhận lấy uy hiếp. Tân An không để ý tới đau lòng tự mình linh phù. Tân An gầm thét, muốn chết. Đi chết đi cho ta. Hắn hướng phía trong tay linh phù rót vào linh lực. Linh phù phía trên tử quang lóe lên, sau đó giống có sinh mệnh, bay lên giữa không trung. Thiên địa biến sắc, không trung nhanh chóng hội tụ màu tím mây mù, sấm rền cuồn cuộn. Một cổ uy thế kinh khủng tràn ngập. Xích viêm lân báo cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nó đình chỉ công kích, ngẩng đầu nhìn lên trên trời linh phù. Linh phù đã biến mất tại thì là trong mây mù, mơ hồ lóe lên bạch quang nhường xích viêm lân báo cảm nhận được càng thêm uy hiếp nghiêm trọng. Nó không chần chờ, hé miệng, hướng về phía trên trời tử vân. Một cái hỏa cầu theo nó bên trong miệng phun ra, khí thế kinh người. Hỏa cầu bay thẳng trên trời tử vân mà đi. Phun xong hỏa cầu, xích viêm lân báo tinh thần uể oải, tự hồ tiêu hao nó cực lớn năng lượng. Tại cái này thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Ầm. Ầm. Tử vân sa sút xuống một đạo thiểm điện, thả ra bạch quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Thiểm điện như là gào thét thần long, mang theo vô tận lôi đình chi lực, hướng phía xích viêm lân báo rơi xuống. Xích viêm lân báo tiêu hao cực lớn năng lực phun ra hỏa cầu tại lôi long trước mặt không có chút nào tác dụng. Không có chút nào âm thanh tán tại lôi điện bên trong. To lớn thiểm điện rơi xuống, đang rơi xuống đồng thời, một cổ càng thêm cường đại uy áp khuếch tán ra tới. Ở phía này khu vực tất cả hoạt động sinh vật run lẩy bẩy, dường như thiên thần giáng lâm. Thế gian vạn vật quỳ lạy. Tân An các loại mấy tên điểm tinh phái đệ tử trực tiếp quỳ nằm rạp trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tử điện trưởng lão. Đây là điểm tinh phái trưởng lão. Tân An hưng phấn. Lên, ha ha. Hắn lộ ra vẻ mặt kích động, thân thể kích động đến run rẩy, cả người cực kỳ hưng phấn. Nhìn xem đã bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy xích viêm lân báo, Tân An ánh mắt lóe. Lên ngoan sắc. Súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy tự mình liền bị lôi điện bổ trúng, xích viêm lân báo liều mạng giãy giụa. Nó mở ra miệng của mình, một quả nắm đấm lớn nhỏ, tròn căng. Màu đỏ thẫm hạt châu xuất hiện. Đỏ thẫm hạt châu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp nhào tới, cùng rơi xuống thiểm điện đụng tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kịch liệt. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem Tân An các loại điểm tinh phái đệ tử tung bay, miệng phun tiên huyết. Đón lấy, xích viêm lân báo kêu trên tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rất nhanh liền không có âm. Thanh. Cái này thời điểm, trên trời mới khôi phục bình tĩnh, Tử Yên Vân tán đi. Tiêu Y cảm giác được trên người áp lực nhẹ đi, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem chung quanh bị bẻ gãy cây cối, cuộn tảng đá, tựa như 10 cấp cụ phong thổi qua đồng dạng. Đối với cái này, Tiêu Y trong lòng càng thêm e ngại. Đây chính là Nguyên Anh chi uy sao? Nàng chỗ địa phương cự ly có ít dặm xa, nơi này vẫn như cũ bị lan đến gần. Bất quá Tiêu Y nhìn thoáng qua bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không thấy. Nhị sư huynh. Tiêu Y luống cuống, nhị sư huynh sẽ không phải bị thổi chạy à? Ở phía xa, Tân An đứng lên, nhìn xem thoi thóp xích viêm lân báo, hắn cười đắc ý bắt đầu. Ha ha, súc sinh, không nghĩ tới à? Không nghĩ tới gia gia của ta sẽ cho ta một đạo dạng này linh phù. Súc sinh chính là súc sinh, cũng nghĩ giết ta. Phi, nằm mơ. Đến a, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta a. Xích viêm lân báo đã là có khí tiến vào không có khí ra trạng thái. Tại một khắc cuối cùng, nó tế ra tự mình nội đan. Yêu thú nội đan, như là nhân loại tu sĩ kết đan, Nguyên Anh, là đầu thứ hai sinh mệnh. Một khi bị phế, mạng nhỏ cũng liền không sai. Biệt lắm. Tân An bất quá là bị xung kích ba cùng một cái, chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Thấy được xích viêm lân báo đã đánh mất sức chiến đấu, Tân An càng phát ra ý, súc sinh, chịu chết. Đi. Tân An lần nữa tế ra một tờ linh phù, một tia chớp xuống trên người xích viêm lân báo. Trống. Xích viêm lân báo cuối cùng kêu thảm một tiếng, mất mạng tại Tân An trên tay. Ha ha. Tân An cười đắc ý, đi vào xích viêm lân báo trước mặt, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Tàn nhẫn đem xích viêm lân báo đầu chặt đi xuống, cuối cùng lại mở thân phá bụng. Theo nó trong bụng tìm được xích viêm lân báo nội đan. Lúc đầu nắm đấm lớn nhỏ nội đan hiện tại rút lại thành ngón tay lớn nhỏ, lờ mờ không ánh sáng. Tân An 10 điểm xem thường, chết thì chết, còn muốn lãng phí nội đan. Đây là ta nội đan, ngươi cũng dám dùng. Súc sinh. Nắm đấm lớn nhỏ nội đang giá trị liên thành, nhưng bây giờ chỉ có ngón tay lớn nhỏ, tác dụng đánh lớn chiết khấu. Hắn vừa dứt, bên tai cũng vang lên một thanh âm. Ngươi cũng là, dùng ta linh phù. Thanh âm này nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí mang theo thật sâu phẫn nộ. Tân An trong lòng còi báo động đại tác, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng. Hắn cảm giác được cổ mát lạnh. A, vì cái gì tự mình giống như biết bay bắt đầu? Đây là Tân An sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Một cổ cuồng bạo kiếm ý tràn vào đến, đem hắn linh hồn xoắn nát, Tân An liền triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Tiêu Y che miệng, nhìn xem nàng nhị sư huynh như là như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tân An, một kiếm đem Tân An đầu gọt bay. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh lại thừa dịp những người khác không kịp phản ứng thời khắc, cấp tốc vung vẫy trường kiếm. Từng đạo kiếm mang theo kinh khủng kiếm ý, thẳng hướng cái khác điểm tinh phái đệ tử. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh kiếm mang đã chạm vào thân thể bọn họ, kinh khủng kiếm ý tại trong cơ thể của bọn hắn bộc phát. Xoắn nát bọn hắn ngũ tạng lục phủ, diệt đi hồn phách của bọn hắn. Thoáng qua ở giữa, mấy tên điểm tinh phái đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra tới, liền hồn phi phách tán. duy chỉ có còn lại một cái lẫn đi thật xa cung định. Vừa rồi vì tránh né linh phù uy năng, cung định chạy xa xa. Hắn mới vừa tỉnh táo lại, liền thấy một màn này, dọa đến hắn hồn phi phách tán, xoay người lần nữa liền chạy. Chạy trốn phương hướng chính là Tiêu Y. Vị trí Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tiêu Y hét lớn một tiếng, giết hắn, không giết được hắn, trở về ta đưa ngươi cạo đầu trọc. Tiêu Y đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía cung định đánh tới. Vì mình mái tóc, liều mạng. Chương 70, trúc cơ kỳ cũng liền chút năng lực ấy sao? Cho ta nhận lấy cái chết. Tiêu Y hét lớn. Nhìn thấy cung định, nghĩ đến tự mình mái tóc tao ngộ, sát ý từ từ dâng đi lên. Có dũng khí đốt đầu tóc của ta, ngươi nhất định phải chết. Cung định không nghĩ tới nơi này còn có người ngăn cản. Vừa vội vừa giận, cút ngay cho ta. Kéo lấy thân thể tàn phế, vung ra một tờ linh phù. Không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí hơi nước ngưng kết thành vô số băng tinh. Hàn khí đột kích, mặt đất kết băng, chợt hạ xuống nhiệt độ, đem Tiêu Y chân cho đông cứng, nhưng Tiêu Y tốc độ chậm lại. Tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, chậm chạp tiến lên. Cung định dùng một trương hàng băng linh phù đem Tiêu Y lôi ở về sau, cấp tốc vòng qua nàng, tiếp tục chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện ra thực lực quá mạnh, mạnh hơn hắn Tân An bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm miểu sát. Những sư huynh đệ khác liền thậm chí không kịp trên lên một tiếng liền hồn phi phách tán. Hắn hiện tại bị thương, trạng thái lớn tàn, là tàn huyết trạng thái. Không trốn, chỉ có thể chết. Hắn chỉ có thể trốn hướng Tiêu Y vị trí, Lữ Thiếu Khanh đã phong kín hắn cái khác đường lui. Đối với Tiêu Y, hắn không có tính toán cùng hắn dây dưa. Hắn cùng Tiêu Y giao thủ qua, Tiêu Y mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng thực lực cảnh giới là không bằng hắn. Không có Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh. Coi như hắn hiện tại là tàn huyết, hắn cũng có lòng tin đánh thắng được Tiêu Y, dù sao, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ khác biệt to lớn. Nhưng mà có Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh, mượn 100 cái lá gan cho hắn, hắn cũng không dám dừng lại. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cùng Tiêu Y đánh xuống quyết tâm. Một trương hàng băng phù cho Tiêu Y tạm thời cho vây khốn về sau, cấp tốc đi vòng chạy trốn. Tiêu Y nhìn thấy tự mình giống con ốc sên, cung định lại muốn theo tự mình bên cạnh đi vòng qua. Tức giận đến nàng thẳng cắn răng. Cho ta, đứng lại cho ta. Trường kiếm vung ra. Trường kiếm thượng linh khí bạo tránh, một cổ chí nhu khí tức tràn ngập ra. Trên mặt đất hàng băng nhao nhao bạo liệt. Tiêu Y trường kiếm thuận thế hướng phía cung định vung ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang khí thế như hồng, lăng lệ không gì sánh được. Hướng phía cung định trên thân chào hỏi mà đi. Cung định trong lòng kinh hãi, hắn liền sợ điểm này. Có kiếm ý cùng không có kiếm ý kiếm pháp là hai chuyện khác nhau. Kiếm ý tương đương một tầng bút, uy lực bạo tăng gấp 10. Cung định không dám không nhìn, nếu như hắn không ngăn cản đột kích kiếm mang, hắn hôm nay liền nằm tại chỗ này. Bất đắc dĩ cung định lần nữa vung ra một tờ linh phù. Khạc. Theo linh phù vung ra, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Một miệng lớn tiên huyết ho ra đến, nhuộm đỏ hắn quần áo. Linh phù cùng kiếm mang tại không trung tướng đụng, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cùng bạo linh khí tứ tán phát tiết, chung quanh vang lên trận trận tiếng nổ. Tiêu Y nhìn thấy kiếm mang của mình lợi hại như vậy. Trong lòng cuối cùng một vẻ bối rối biến mất, thay vào đó là 10 phần lòng tin. Trúc cơ kỳ cũng liền chút năng lực ấy sao? Đi chết đi cho ta. Tiêu Y hét lớn. Cung định tức giận đến tam thi thần bạo kêu. Cái gì thời điểm, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám hướng về phía trúc cơ kỳ tu sĩ nói lời như vậy rồi. Nổi giận cung định hét lớn, hổ xuống đồng bằng. Bị chó bắt nạt, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Sau đó cung định cổ tay khẽ đảo, một cái mâm tròn xuất hiện tại trong tay. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút trúc cơ kỳ. Lợi hại. Sau đó cắn chót lưỡi, một ngụm tiên huyết phun ra. Đi. Mâm tròn quay tròn chuyển động, hướng phía Tiêu Y bay đi. Tiêu Y trong lòng giật mình, thanh bình kiếm quyết sử xuất. Mấy đạo kiếm mang hướng phía mâm tròn đánh tới. Keng keng. Nhưng mà mọi việc đều thuận lợi, vô cùng sắc bén kiếm mang nhưng không có có hiệu quả. Bị mâm tròn cho bắn ra, không làm gì được nó nửa phần. Tiêu. Y giật mình, không nên a, Cung Định nhìn thấy Tiêu Y trên mặt vẻ giật mình. Hắn cười đắc ý bắt đầu, đây là tam phẩm pháp khí, càn khôn phù bàn, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí kỳ lâu la cũng nghĩ phá vỡ phòng ngự của nó. Nằm mơ. Lúc đầu không muốn dùng nó, là ngươi bức ta, ngươi chịu chết đi. Sau đó hắn điều khiển càn khôn phù bàn, càn khôn phù bàn chuyển động đến càng thêm nhanh. Đồng. Thời một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên Tiêu Y trong lòng. Tiêu Y khẩn trương bắt đầu, liều mạng tiến công, lại không làm gì được nửa phần. Liền liền Cung Định bản thân, cũng bị càn khôn phù bàn rơi. Xuống một đạo màn ánh sáng một mực bảo hộ lấy, Tiêu Y công kích phá vỡ không được, ha ha. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Y lại không làm gì được, nhưng nàng càng phát ra lo. Lắng. Nhìn thấy Tiêu Y không làm gì được chính mình, Cung Định càng thêm đắc ý, ha ha ha, đi chết. Theo hắn rơi xuống, càng không phù bàn một đạo quang mang bắn ra. Như là lấy mạng lệ quỷ đập. Xuống, hướng Tiêu Y bao phủ mà tới. Tiêu Y trong lòng cảm giác nguy hiểm đạt đến đỉnh điểm. Muốn tránh cũng không được, Tiêu Y không cách nào, chỉ có thể liều mạng giơ trường kiếm lên, vận chuyển. Tâm pháp, không muốn mạng thúc dục linh lực tới cứng kháng một chiêu này. Bành. To lớn cường độ đánh tới, một cổ bạo ngược linh lực tràn vào Tiêu Y thân thể. Giống một đầu mang hoang hung thú. Tại trong cơ thể nàng bạo tẩu phá hư, phá hủy lấy gặp được hết thảy Tiêu Y liều mạng điều động lấy linh lực trong cơ thể đến tới đối kháng. Tiêu Y nhịn không được, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Phốc. Lần này nàng bị thương không nhẹ. Thật vất vả mới đưa thể nội kia cổ không thuộc về mình linh khí cho áp chế, hóa giải. Nhưng là sau một khắc, lại một đạo cuồng bạo quang mang rơi xuống. Cung Định cuồng vọng mà cười cười, ha ha, lần này xem ngươi như thế nào ngăn cản. Bất quá hắn vừa mới nói xong, một đạo kiếm mang xuất hiện, trên không trung quay tròn chuyển càn khôn phù bàn. Lại phịch một tiếng, chia năm xẻ bảy. A. À. Lại một lần nữa đụng phải phản vệ, Cung Định lại phun ra một miệng lớn tiên huyết. Thân thể hư nhược cũng nhịn không được nữa hắn, Cung Định quỳ một chân trên đất, nhìn xem chính trên phun ra tiên huyết cùng rơi đầy đất càn khôn phù bàn mảnh vỡ. Cung Định trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này thế nhưng là tam phẩm pháp khí càn khôn phù bàn. A, à, làm sao lại tùy tiện bật nát đây? Tiêu Y cũng là sợ ngây người, nàng hướng tự mình nhị sư huynh chỗ nhìn lại. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, mắng to, đánh nhau liền đánh nhau, thế mà dùng ta. Tam phẩm pháp khí, muốn chết. Sau đó đối Tiêu Y hung dữ nói, cho ta giết chết hắn, bằng không ta giết chết ngươi. Phốc. Cung Định lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, đây là bị Lữ Thiếu Khanh. Tức giận. Đều như vậy, còn không cho phép người khác dùng. Có khi dễ như vậy người sao? Cung Định hận không thể nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hắn lần nữa bị phản vệ, thương thế càng thêm nghiêm. Trọng, bây giờ nghĩ chạy, cũng chạy không thoát. Tiêu Y một kiếm đánh tới, Cung Định cũng nhịn không được nữa, trên không trung phun ra mảng lớn tiên huyết, ngã trên mặt đất. Có thế, có. Thể hay không, phóng, buông tha ta. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, Cung Định sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Y chần chờ, nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, chương 71, bi thương như khói. Nhị sư huynh, cái này. Cung Định dáng vẻ chật vật, nhìn rất đáng thương. Tiêu Y sinh lòng không đành lòng. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ nói, động thủ. Thái độ kiên quyết, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cung Định trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc, trong lòng của hắn không gì sánh được hối hận. Sớm biết rõ liền không đi trêu chọc trước mắt sát tinh tốt. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này tự xưng trương chính người khủng bố như thế. Thực lực là trúc cơ hậu kỳ Tân An cùng với hắn sư huynh đệ bị Lữ Thiếu Khanh như là giết gà tàn sát hầu như không còn. Cứ việc chiếm đánh lén tiện lợi, nhưng vẫn như cũ chứng minh hắn kinh khủng. Đồng thời Cung Định ở trong lòng hận chết Tân An. Nếu như không phải Tân An, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh cường ngạnh, Không thể nghi ngờ thái độ, Tiêu Y chỉ có thể giơ trường kiếm lên. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được trong nội tâm nàng không đành lòng, trường kiếm trong tay run rẩy. Ngay từ đầu nàng là hận không thể làm thịt Cung Định. Hiện tại Cung Định đánh mất sức chiến đấu, dạng tử lang bái đáng thương. Nàng ngược lại không nhịn xuống tay. Lữ Thiếu Khanh không có thúc giục, mà là hỏi Cung Định, nếu là hai người chúng ta rơi vào ngươi trong tay, ngươi sẽ làm sao đối phó nhóm chúng ta? Cung Định trầm mặt, nhưng hắn trong mắt lại là hiện lên một tia hận ý. Có thể tưởng tượng ra được, nếu như Lữ Thiếu Khanh bọn hắn rơi vào Cung Định trong tay, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Lữ Thiếu Khanh cũng chú ý tới Cung Định trong mắt hận ý, hắn nhàn nhạt nói, ta không ngại đến đoán một cái đi. Nha đầu này dáng dấp không tệ, thiên phú cũng tạm được, có lẽ sẽ bị ngươi làm thành đỉnh lô. Bị ngươi tu hấp thụ âm nguyên, tăng thực lực lên, cuối cùng bị hít thành người khô mà chết. Tiêu Y nghe đến đó, nghĩ đến loại kia khả năng, nhịn không được run rẩy một chút. Nhìn chằm chằm Cung Định ánh mắt nhiều hơn mấy phần sát ý, thiếu đi mấy phần thương hại. Cung Định vẫn là đang trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, về phần ta, trong lòng ngươi đối ta hận thấu xương. Ngươi sẽ đem ta rút gân lột da, ngươi sẽ sống miễn cưỡng đem ta ngược sát đi. Cung Định nghe đến đó, biểu lộ dữ tợn. Mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ta sẽ đem hồn phách của ngươi rút ra, làm thành ngọn đèn, thiêu đốt vạn năm, để ngươi kêu rên vạn năm. Cung Định biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ không bỏ qua hắn, đến cái này thời điểm, cũng không cầu xin. Hung hăng phát tiết lấy trong lòng hận ý, ngươi rơi vào ta trong tay, ta sẽ để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, vĩnh sinh đều đang đau khổ bên trong. Đi chết! Tiêu Y hét lớn một tiếng đánh gãy Cung Định. Tâm tư như thế ác độc, vậy mà muốn đối xử với nhị sư huynh như thế, muốn chết. Tiêu Y trong lòng sát ý tăng vọt. Trường kiếm trong tay vung ra, đem Cung Định chém thành hai khúc. Cung Định biểu lộ ngưng kết, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, hướng phía Cung Định thi thể một trảo, một đạo màu trắng hồn phách bị bắt lại. Màu trắng hồn phách mơ hồ thấy rõ là Cung Ninh bộ dạng, trên mặt hắn lộ ra kinh hoảng, há hốc mồm, hướng về Lữ Thiếu Khanh cầu xin tha thứ. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ băng lãnh, đối mặt với cầu xin tha thứ không có bất kỳ biểu lộ. Trên tay dùng sức, Cung Định hồn phách tựa hồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó tiêu tán ở trong không khí. Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên mặt nàng mang theo khó mà hình dung biểu lộ. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nhị sư huynh. Lãnh khốc, tàn nhẫn. Liền chết đi hồn phách cũng không buông tha. Cái này cùng nàng trước đó chỗ nhận biết nhị sư huynh hoàn toàn không đồng dạng. Dạng này nhị sư huynh nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này khiến Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thật sâu kính sợ. Nhị sư huynh. Tiêu Y khiếp đảm e sợ kêu một tiếng. Lữ Thiếu Khanh nghe tiếng, trên mặt lãnh khốc thối lui, sau đó uể oải nói, làm sao? Nghe được cái này quen thuộc ngữ khí, Tiêu Y trong lòng nới lỏng một hơi. Vẫn là như vậy nhị sư huynh đáng yêu. Nhị sư huynh, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Lữ Thiếu Khanh xem thường, thái kê, ngươi thật là một cái thái kê. Lần thứ nhất giết người. Tiêu Y gật gật đầu. Nàng trước kia chính là Tiêu gia tiểu thư, đừng nói giết người, giết gà cũng chưa từng giết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Cung Định thi thể, nhìn xem, đây là ngươi giết, buồn nôn sao? Cung Định bị đánh thành hai nửa, máu thịt be bét. Tiêu Y bị điểm tỉnh, lập tức, cảm giác được trong dạ dày dời sông lấp biển, trận trận buồn nôn xông tới. Quẹ! Tiêu Y nôn. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, mà là đứng ở bên cạnh. Lẳng lặng nhìn xem Tiêu Y, chính như lúc trước hắn bức Tiêu Y đi làm công, buộc nàng giết Cung Định, cũng là ý tứ này. Ra lăn lộn, đừng nghĩ làm cái đơn thuần bé thỏ trắng. Tu sĩ thế giới, nói chính là thịt yếu mạnh ăn. Không nhẫn tâm, trong thế giới này là sống không được. Lữ Thiếu Khanh ở nhà là trạch nam, không có nghĩa là hắn chính là người vật vô hại bé thỏ trắng. Nôn hơn nửa ngày Tiêu Y, cuối cùng dễ chịu một điểm. Đây là nàng lần thứ nhất giết người, nôn ra về sau, cuối cùng dễ chịu rất nhiều. Nôn ra rồi. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh hỏi. Tiêu Y chà xát một cái miệng, gật gật đầu. Lữ Thiếu Khanh không có giải thích, Tiêu Y cũng không hỏi. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đối nàng tốt. Nghỉ ngơi một cái đi, xử lý một cái thương thế. Lữ Thiếu Khanh nói một câu, liền bắt đầu xử lý hiện trường. Hắn đi theo Cung Định lại tới đây, đánh chính là giết người diệt khẩu chủ ý, hắn không muốn để lại bắt đầu đuôi, tìm phiền toái cho mình. Chết đi Điểm Tinh phái đệ tử cùng Xích Viêm Lân báo thi thể cũng bị Lữ Thiếu Khanh xử lý. Sau đó Lữ Thiếu Khanh tìm được Xích Viêm Lân báo viên nội đan kia. Nhìn thấy chỉ có ngón tay lớn nhỏ, Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến muốn khóc. Đáng chết gia hỏa, còn cần thuộc về ta linh phù, đem thuộc về ta nội đan làm cho thành dạng này. Thật là đáng chết. Lòng ta đau quá a. Lữ Thiếu Khanh cầm nội đan, đầu góc 90 độ nhìn qua bầu trời. Ta bi thương như khói, bao phủ toàn bộ bầu trời. Bất quá. Còn tốt, như thế điểm nội đan, là Xích Viêm Lân báo sau cùng tinh hoa, còn có thể giá trị ít tiền. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trên tay chợt nhẹ. Cúi đầu xem xét, trong tay cầm Xích Viêm Lân báo nội đan biến mất không thấy gì nữa. Lại quay đầu nhìn lại, Tiểu Hồng trong miệng ngậm, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quay tới. Khi dần dần bốc cháy lên ánh mắt, nhưng Tiểu Hồng cảm giác được toàn thân lông vũ cũng tại co vào. Nhưng là muốn để nó đem nội đan giao ra, đánh chết nó cũng không làm. Nó hoảng không kéo mấy ngẩng lên đầu, vội vàng đem viên nội đan kia nuốt xuống dưới. Sau đó bay nhảy quạt cánh bay đến Tiêu Y trên đầu, đem đầu của mình nhét vào Tiêu Y tóc bên trong. Ngốc, chim! Lữ Thiếu Khanh gầm hét lên. Đem nội đan còn cho ta. Phẫn nộ của ta như lửa, thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Chương 72, bí cảnh hạch tâm chỗ. Tiểu Hồng yểu xìu đầu đạp não bị Tiêu Y nâng ở trong tay. Cái đuôi lông vũ không có còn mấy cái, trụi lũi. Theo Lữ Thiếu Khanh trong tay đoạt nội đan, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiêu Y bưng lấy Tiểu Hồng, cùng Lữ Thiếu Khanh duy trì một cái thích hợp cự ly. Thuộc về hỏa thuộc tính khu vực lãnh chúa Xích Viêm Lân báo bị giết, chung quanh xương trắng tiêu tán. Bọn hắn có thể nhìn càng thêm xa, không cần lo lắng ở chỗ này lạc đường. Lữ Thiếu Khanh một bên đi đường, một bên kiểm kê lấy theo Tân An các loại điểm tinh phái đệ tử trên tay có được trữ vật giới chỉ. Phổ thông đệ tử trong trữ vật giới chỉ không có cái gì đáng tiền đồ vật, trong chiến đấu, bọn hắn linh phù cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Kiểm lại một cái, cũng chỉ là đạt được 20 trương nhất phẩm, nhị phẩm linh phù. Những này linh phù cầm đi bán, bao nhiêu giá trị ít tiền. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh lại nói thầm, phiền phức, những này thuộc về tang vật, phải đi Hắc Thị xử lý mới được. Hắc Thị cho giá cả sẽ không quá cao, ai? Lữ Thiếu Khanh không am hiểu sử dụng linh phù, cho nên những này linh phù chỉ có thể xuất ra bán đi. Sau đó mở ra Tân An nhẫn trữ vật, cũng là nhường Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Bên trong linh phù còn có 20, 30 tấm, nhưng không phải nhị phẩm chính là nhất phẩm, giá trị không lớn. Về phần cùng loại màu tím tấm linh phù kia thì không có. Về phần pháp bảo, ngược lại là có mấy món, nhưng đều là nhất phẩm chiếm đa số, nhị phẩm chỉ có một kiện. Rác rưởi, làm sao đều là nghèo như vậy? Hẳn là điểm tinh phái là Yến Châu tất cả môn phái bên trong đệ nhất nghèo sao? Lữ Thiếu Khanh 10 điểm ghét bỏ. Những này điểm tinh phái đệ tử cộng lại, linh phù 450 tấm, pháp bảo 4-5 kiện. Nhưng đều là nhất phẩm nhị phẩm, liền tam phẩm cũng không có. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm ghét bỏ đưa chúng nó thu lại. Để cho an toàn, những này linh phù cùng pháp bảo, hắn chỉ có thể bán, mà không thể đủ tự mình dùng. Tự mình dùng, dễ dàng gây nên hoài nghi, mang đến cho mình phiền phức. Ai, những trữ vật cũng không thể dùng, bằng không bao nhiêu cũng có thể đổi điểm linh thạch. Những trữ vật ấn ký bị người cưỡng ép phá hư về sau, có khả năng sẽ bị hư hao, không cách nào sử dụng. Coi như có thể tiếp tục sử dụng, hiệu quả cũng đánh một cái chiết khấu. Tựa như một cánh cửa, khóa cửa bị bạo lực phá hủy, về sau lại lắp đặt đi, cũng không thế cùng trước kia đồng dạng. Mà lại đây đều là điểm tinh phái môn phái những trữ vật, không gian không lớn, Lữ Thiếu Khanh giữ lại cũng vô dụng, bán đi cũng không đáng tiền, không ai dám trắng trợn dùng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, linh lực tuôn ra, đem trong tay mấy cái trống rỗng những trữ vật ép thành bụi phấn. Trong lòng yên lặng kiểm kê một cái, lần này thu hoạch đại khái chỉ có 1 vạn khoảng chừng linh thạch. Biểu lộ bao nhiêu đẹp mắt một điểm. Đồng thời an ủi tự mình, Được rồi, đây đều là trúc cơ kỳ gia hỏa, đồ tốt không coi là nhiều, có thế có số này, đã không tệ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ tự hồ âm chuyển trời trong xanh, Tiêu Y vỗ vỗ Tiểu Hồng đầu, cường tráng lấy lá gan hỏi, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ đi nơi đó. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nơi xa sáng lên cột sáng, nói, hướng nơi đó đi. Ở phía xa, trên bầu trời sáng lên năm đạo cột sáng, màu vàng kim, màu xanh, màu lam, màu đỏ cùng màu vàng. Năm đạo cột sáng như là trong bóng tối bắt mắt biển báo giao thông cho bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ dẫn phương hướng. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, kia, có phải hay không đại biểu cho năm cái khu vực cũng bị công phá? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, cột sáng chỗ chính là bí cảnh hạch tâm. Tiêu Y nói, Hạ Ngữ sư tỷ thật lợi hại, nhóm chúng ta mới công phá một cái khu vực, nàng nhóm liền công phá ba cái khu vực. Sau khi nói xong, phát hiện Lữ Thiếu Khanh lại dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt chính nhìn xem. Tiêu Y le lưỡi, không có ý tứ nói, ta nói sai sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chính ngươi nghĩ, mới vừa đụng phải người ngươi quên rồi. Tiêu Y kịp phản ứng. Điểm tinh phái người tiến đến, mà lại bọn hắn người tiến vào số càng nhiều, cho nên nói không chừng còn lại khu vực đều là bọn hắn công phá đã bình định. Cũng không biết rõ Hạ Ngữ sư tỷ nàng nhóm có thể bị nguy hiểm hay không. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi lo lắng nàng làm gì? Chính ngươi còn không bằng lo lắng nhiều chính một cái. Hạ Ngữ dù sao cũng là kết đan kỳ, hơn nữa còn là kết đan 8 tầng thực lực. Lại là song nguyệt cốc đại đệ tử, phú bà. Tại Nguyên Anh không cách nào tiến vào trong bí cảnh, nàng loại thực lực này cơ hồ là vô địch tồn tại, ai có thể làm gì được nàng? Điểm tinh phái nhiều người như vậy tiến đến, Lữ Thiếu Khanh khẳng định còn có những người khác. Cho nên hắn đối Tiêu Y nói, chuyện lúc trước, nhớ kỹ giữ bí mật. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, ta biết rõ, ta ai cũng sẽ không nói. Lữ Thiếu Khanh quả quyết xuất thủ, sát phạt quả đoán, mục đích đúng là tiêu trừ hậu hoạn, phòng ngừa phiền phức. Làm sư muội, Tiêu Y đương nhiên sẽ không phá. Tiêu Y hỏi, nhóm chúng ta còn muốn giả trang quy nguyên các đệ tử sao? Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, không phải quy nguyên các đệ tử là cái gì? Tiêu Y sắc mặt lại sụp đổ. Còn muốn dùng Trương Tiểu Lục cái tên này sao? Mặc dù trong bí cảnh tâm xuất hiện năm đạo cột sáng, mục tiêu dễ thấy rõ ràng. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, đừng nhìn năm đạo cột sáng nhìn lên rất dễ thấy, nhìn như rất gần. Trên thực tế cự ly so trong tưởng tượng còn xa hơn. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y đi 7-8 thiên tài đến. Bất quá, lại tới đây về sau, cự ly cột sáng còn có một đoạn cự ly. Bọn hắn bị người cản lại. Hai tên mặc điểm tinh phái đệ tử đem hai người bọn họ ngăn lại. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, dừng lại, các ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, các ngươi lại là người nào? Điểm tinh phái làm việc, người rảnh rỗi chớ gần. Trong đó một người càng là ngạo nghễ nói, mặc dù không biết rõ các ngươi làm sao tiến đến cái này bí cảnh, nhưng nghĩ hiện tại bí cảnh không có quan hệ gì với các ngươi. Thức thời nhanh chóng ly khai, không nên ở chỗ này tự tìm phiền phức. Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đối hai người chắp tay một cái. Xin hỏi điểm tinh phái hai vị huynh đệ, các ngươi ai tới a? Hai tên điểm tinh phái đệ tử liếc nhau, ngạo nghễ nói, chúng ta nhị sư tỷ, tuyên sư tỷ tới. Chúng ta tam sư huynh, tân sư huynh tới. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lãnh khí, đại danh đỉnh đỉnh Tuyên Vân Tâm cùng Tân Chí đều tới sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một bộ bị chấn kinh 10 năm bộ dạng, hai tên điểm tinh phái đệ tử trong lòng cái kia tự hào. Ngữ khí cũng càng phát ra chỉ khí nâng cao, phách lối bắt đầu. Không sai, tuyên sư tỷ, tân sư huynh đều ở nơi này, các ngươi ai tới đều không tốt dùng. Nơi này đã không có chuyện của các ngươi, cút nhanh lên đi. Nếu không phải tuyên sư tỷ mệnh lệnh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo ở chỗ này cùng nhóm chúng ta nói chuyện. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y thì nhịn không được giật giật Lữ Thiếu Khanh quần áo. Hai tên điểm tinh phái đệ tử phát hiện Tiêu Y, lập tức nhãn tình sáng lên. Nha, ngươi cái này gia hỏa, bên người còn có một cái mỹ nữ đi. Theo. Phung phí của trời a, mỹ nữ, đến đi theo nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta điểm tinh phái là Yến Châu đại phái đệ nhất, đi theo nhóm chúng ta có thể ăn ngon uống sướng. Đúng, đi theo nhóm. Chúng ta, muốn cái gì liền có cái gì. Muốn cái gì liền có cái gì. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, nói như vậy, các ngươi trong tay có không ít đồ tốt rồi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh bảo. Khởi, vậy liền cho ta lấy ra đi. Chương 73, Hạ Ngữ là chị dâu ta. Ở chỗ này trông coi hai tên điểm tinh phái đệ tử bất quá là trúc cơ kỳ sơ kỳ thực lực. Lữ Thiếu Khanh cái này kết đan hậu kỳ. Không cần tự mình xuất thủ, cường đại linh thức đè tới. Hai tên điểm tinh phái đệ tử lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, đầu liền như là bị một cái thập phẩm đại chù y hung hăng nện ở trên đầu. Đã hôn mê. Tiểu tiểu lâu la, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Không biết sống chết. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, hết sức quen thuộc đem bọn hắn trong tay những trữ vật rút ra, cuối cùng một. Người một cước, đem bọn hắn đá đến xa xa trong rừng cây. Lữ Thiếu Khanh biến mất những trữ vật ấn ký, nhìn lướt qua bên trong. Lập tức khinh bỉ bắt đầu. Quỷ nghèo, cũng dám ở trước mặt ta phách. Lối. Còn ăn ngon uống sướng. Mã Đức, điểm tinh phái quả nhiên là Yến Châu đệ nhất quỷ nghèo môn phái. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, tự hồ minh bạch Tiêu Y trong miệng Tiêu gia là Tề Châu đệ nhất. Quỷ nghèo gia tộc xưng hào là thế nào được đến? Nhị sư huynh, muốn hay không giết bọn hắn? Tiêu Y đằng đằng sát khí. Không có chút nào bởi vì điểm tinh phái cùng Tiêu gia đồng bệnh tương liên, bị Lữ Thiếu Khanh quan trên đệ nhất quỷ nghèo mà sinh lòng thông cảm. Dưới đường đi đến, nàng thấy qua huyết tinh, giết qua người. Trên đường đi chiến đấu nhường nàng lột đi non nớt, thoát khỏi đơn. Thuần. Hiện tại Tiêu Y trên thân đã mang tới nhàn nhạt sát khí. Đơn thuần ánh mắt trở nên sắc bén phong mang. Thể nội linh lực vận chuyển càng thêm thông suốt hùng hậu. Có thể nói, ở chỗ này, nàng trưởng thành không ít. Nàng cùng Lữ Thiếu Khanh giết điểm tinh phái người, cùng điểm tinh phái có sinh tử thù hận. Lại thêm vừa rồi kia hai tên điểm tinh phái đệ tử đối nàng đùa giỡn, nàng liền tiểu. Bản bản đều chẳng muốn nhớ. Loại này thù, tại chỗ liền báo. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, không cần, miễn cho ô uế tay của ngươi. Bọn hắn coi như còn sống, cũng là ngu ngốc rồi. Nói đùa, ở trước. Mặt hắn đùa giỡn sư muội của hắn, chán sống sao? Lữ Thiếu Khanh linh thức đem bọn hắn thức hải phá hủy, đời này coi như sống tới, cũng chỉ có thể đủ là một người bình thường. Muốn tu luyện, kiếp sau. Đi. Lại nói, Lữ Thiếu Khanh cũng không có dự định nhường bọn hắn tùy tiện làm cái người bình thường. Ngay từ đầu liền chú định vận mệnh của bọn hắn. Đi thôi, đi xem một chút. Năm đạo cột sáng là tại một tòa rừng rậm chỗ sâu. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y tiến vào rừng rậm. Rừng rậm nơi này tất cả đều là che trời cự mộc, cao ngất trong mây. Càng là đến gần, liền càng có thể cảm nhận được bên trong uy áp. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh đi vào trong rừng rậm ở giữa thời điểm, phát hiện Hạ Ngữ nàng nhóm đã ở chỗ này. Hạ Ngữ, Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu ba người, tại nàng nhóm đối diện, thì là một đám người. Thân mang thống nhất phục sức, quần áo phía trên mang theo sao lống đốm đầy trời, đây là điểm tinh phái đệ tử môn phái chế phục. Nhân số có mười mấy người, cầm đầu một nam một nữ, đứng ở phía trước. Nam, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp xem nhẹ. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia nữ trên thân. Cao gầy dáng vóc, thân mang một thân trang phục màu đỏ, có vẻ nóng bỏng yêu diễm. Nàng nhãn thần mị. Hoặc, để lộ ra vạn loại phong tình, một đôi mắt đủ để mê đảo vô số nam nhân. Môi đỏ như liệt diễm, nhường vô số nam nhân hận không thể một trạch phương thân. Đây là một cái có thể nhường vô số nam nhân điên cuồng nữ nhân, điểm tinh phái nhị đệ tử, Tuyên Vân Tâm. Lữ Thiếu Khanh nghe nói qua nàng, các tu sĩ đối nàng đánh giá lưỡng cực phân hóa. Có người cho rằng nàng là một cái yêu nữ, dâm đảng. Không bị trói buộc, trai lơ vô số. Nhưng cũng có người cho rằng nàng là một cái băng thanh ngọc khiết thiên tiên mỹ nhân, ra nước bùn mà không nhiễm. Đương nhiên, chán ghét nàng người đại bộ phận. Là nữ nhân, người thích nàng, tự nhiên là nam nhân chiếm đa số. Nhưng là, vô luận chán ghét vẫn là người thích nàng, cũng không cách nào phủ nhận một điểm. Đó chính là Tuyên Vân Tâm thông minh cơ. Trí. Nghe đồn Tuyên Vân Tâm phán đoán sự tình chưa từng phạm sai lầm, là một cái thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân. Về phần cùng nàng đứng chung một chỗ dĩ nhiên chính là Tân Chí, Tân An huynh trưởng. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm hai nhóm người ngay tại giằng co, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y xông tới, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào trên thân hai người. Tiêu Y lập tức cảm giác được một cổ áp lực vô hình, trong lòng lập tức khẩn trương bắt đầu. Bất quá khi nàng nhìn thấy bên cạnh mình Lữ Thiếu Khanh lúc, nàng lòng khẩn trương buông lỏng xuống tới. Có nhị sư huynh ở bên người, trong lòng không gì sánh được an tâm. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, phất phất tay nói, không có ý tứ, đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Một câu, liền nhường chung quanh không khí. Khẩn trương tiêu tán ở vô hình. Tiêu Y nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Quả nhiên còn phải là nhị sư huynh. Tân Chí biểu lộ mù mịt, ánh mắt băng lãnh ánh mắt phía dưới ẩn giấu. Đi lành lạnh sát ý, ngươi là ai? Với hắn mà nói, xuất hiện tại bí cảnh bên trong, chỉ cần không phải mình người, đều đáng chết. Lữ Thiếu Khanh nói, đều nói, đi ngang qua a, các ngươi tiếp tục. Làm ta không tồn tại liền tốt. Tân Chí trong lòng sát ý càng tăng lên, ngươi là đang trêu đùa ta. Muốn chết. Sau khi nói xong, một tờ linh phù xuất hiện tại trong tay, liền muốn hướng về phía. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Hạ Ngữ nhàn nhạt nói, Tân công tử, cũng không tránh khỏi quá bá đạo a. Coi là thật một lời không hợp liền muốn giết người sao. Tuyên Vân Tâm cũng là hiếu kỳ đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen, sau đó yêu kiều cười bắt đầu, mị hoặc mắt to tản mát ra vô tận mị ý, nhường chung quanh điểm tinh phái đệ tử xem ngây người mắt. Nàng nói, Hạ Ngữ muội muội ngươi khẩn trương. Như vậy, hẳn là hắn là tiểu tình lang của ngươi hay sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, dừng lại, loại lời này cũng không nên nói lung tung. Ta cùng Hạ Ngữ sư tỷ không có bất kỳ quan. Hệ gì, ngươi cái này nữ nhân không nên nói bậy nói bạ. Tuyên Vân Tâm cười đến càng thêm vui vẻ, như là một đóa tiên diễm nở rộ đóa hoa, đẹp đến mức rung động lòng người. Khẩn trương như vậy, quan. Hệ của các ngươi nhất định rất thân mật đặc thù a. Không nghĩ tới a, Tề Châu đệ nhất mỹ nhân đã sớm động tình. Hạ Ngữ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí nội tâm cũng không có chút nào. Ba động. Những lời này, đối nàng không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Hạ Ngữ nhàn nhạt nói, Tuyên cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cùng. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Hạ Ngữ, bất mãn hết sức. Hướng về phía Tuyên Vân Tâm hô, ngươi cái này nữ nhân muốn làm gì? Ngươi có dũng khí đối chị dâu ta bất kính. Tẩu, tẩu tử. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người khó có thể tin. Nhìn qua Hạ Ngữ. Cái này Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, lập gia đình. Cho dù là Hạ Ngữ, cũng bị Lữ Thiếu Khanh câu này tẩu tử chỉnh có chút phá phòng. Tâm cảnh phát sinh ba động, sắc mặt đỏ lên. Tuyên Vân. Tâm sửng sốt một lát, cười đến càng thêm vui vẻ. Ha ha, nguyên lai là như vậy sao? Nguyên lai Hạ Ngữ muội muội đã lập gia đình. Truyền đi, chẳng phải là nhường rất nhiều người tan nát cõi lòng. Một chỗ. Tân Chí trong mắt lần nữa hiện lên một tia sát ý, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi là ai? Ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ khí nâng cao, cuồng vọng nói, ta gọi Trương Chính, anh ta danh tự. Các ngươi khẳng định nghe qua, Trương Tòng Long. Anh ta thích ta tẩu tử toàn bộ thiên hạ cũng biết rõ, nàng sớm tối là chị dâu ta, ta cảnh cáo các ngươi quỷ nghèo môn phái người, đối chị dâu ta. Khách khí một chút, bằng không ta đối với các ngươi không khách khí. Chương 74, kế ngôn rất đáng gờm sao. Ngươi là Trương Chính. Tân Chí nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí không giỏi. Không sai, Lữ Thiếu Khanh nói, chính là ta, đây là ta muội muội Trương Tiểu Lục. Phốc. Bên cạnh Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu muốn phun ra. Người nào đặt tên chữ? Trương Tòng Long có dạng này. danh tự muội muội sao? Tiêu Y lại một lần nữa đỏ mặt, cúi đầu. Liền liền Hạ Ngữ cũng không nhịn được khóe miệng co quắp một cái. Danh tự này, ai lên? Tân Chí mới bỏ mặt cái này, hắn lạnh lùng hỏi. Đệ đệ ta đâu? Ai? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, mặt ngoài ung dung thản nhiên. Đệ đệ ngươi ở nơi nào, ngươi về nhà hỏi ngươi mẹ đi, ta không phải cha ngươi, không biết rõ. Muốn chết. Tân Chí giận dữ, một cổ to lớn uy áp hướng phía Lữ Thiếu Khanh đè xuống. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm trơn tru, thuần thục đứng ở Hạ Ngữ bên người, tẩu tử, cứu ta. Hạ Ngữ ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, Tân Chí uy áp lập tức tiêu tại vô hình. Hạ Ngữ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Trương công tử, mong rằng ngươi tự trọng. Lữ Thiếu Khanh đã lặng yên truyền âm, đem hắn cùng Tiêu Y hiện tại giả mạo thân phận nói cho Hạ Ngữ ba người, nhường ba người phối hợp hắn. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha nói, ngoại trừ Kế Ngôn cái kia gia hỏa, Tề Châu ngoại trừ ta đại ca, còn có ai xứng với ngươi? Biện Nhu Nhu tức giận tới mức cắn răng, ở chỗ này chiếm sư tỷ tiện nghi, thật muốn giết chết hắn. Tuyên Vân Tâm nhiều hứng thú hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm thật sự là Trương chính Trương Tòng Long đệ đệ. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực thân, mặt mũi tràn đầy tự hào, nói, không sai. Xem dung mạo ngươi miễn cưỡng có thể, nếu không, ngươi một cùng ta trở về, làm ta tẩu tử. Đi. Tuyên Vân Tâm không để ý đến, mà là hỏi, Trương Tòng Long đâu? Sẽ không phải cũng tới đến trong bí cảnh a? Lữ Thiếu Khanh nói, đương nhiên, ngươi thức thời, tranh thủ thời gian rút đi đi. Bằng không ta đại ca vừa đến, các ngươi chết chắc. Ha ha. Tuyên Vân Tâm cười lên, cười đến nhánh hoa rung rẩy, kiều diễm ướt át. Đem Điểm Tinh phái đệ tử ánh mắt gắt gao hấp dẫn lấy. Liền liền. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Cái này nữ nhân, là cái vưu vật. Cười một lát về sau, Tuyên Vân Tâm thu liễm nụ cười, nhàn nhạt nói, Trương Tòng Long đang bế quan, ngươi. Sẽ không phải cho là ta không biết rõ a? Theo ngươi lời nói mới rồi, ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải Trương Tòng Long đệ đệ, nàng cũng không phải là Trương Tòng Long muội muội. Đúng không, tiểu muội muội? Tuyên Vân Tâm nhìn về phía Tiêu Y, Tuyên Vân Tâm ngữ khí khẳng định, một bộ ta đã sớm xem thấu bộ dạng. Giờ khắc này, nàng trong ánh mắt tràn đầy cơ trí, phản phất. Nhìn thấu hết thảy. Lữ Thiếu Khanh trong lòng còi báo động đại tác, cái này nữ nhân, so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Tiêu Y trong lòng khẩn trương, nàng cảm giác được Tuyên Vân Tâm ánh mắt như là lợi kiếm, trực thấu nội tâm của nàng, phá vỡ nội tâm của nàng áo ngoài, đưa nàng ý nghĩ trong lòng xem rõ ràng. Tiêu Y ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù kinh ngạc tại Tuyên Vân Tâm thận trọng như ở trước mắt, nhưng cũng không có hoảng. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện nói, bị nhìn xuyên sao? Ai, cũng không giả. Nói cho ngươi ta thân phận thật sự. Đi. Ta gọi Ngô Thiên Tung, là Kế Ngôn sư đệ. Phương Hiểu che lấy miệng của mình. Nàng sợ tự mình sẽ phun ra. Nàng cảm thấy mình lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh một cái thuộc tính. Mang thù. Trương. Chính, Ngô Thiên Tung trước đó tại trong tửu lâu của nàng đắc tội qua Lữ Thiếu Khanh. Một lần kia, vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh ăn cướp một phen Trương Chính sau liền không cùng so đo. Không nghĩ. Tới, Lữ Thiếu Khanh thế mà mang thù đến bây giờ. Lúc rảnh rỗi liền muốn hố một cái bọn hắn. Tiêu Y tâm lý cũng kém không nhiều là như thế này, nàng ở trong lòng thở dài. Nàng cùng nhị sư huynh vẫn là kém một chút a, ai khi dễ qua nàng, nàng dùng tiểu bản bản nhớ kỹ, chờ lấy báo thù. Lữ Thiếu Khanh đây, không có tiểu bản bản, nhưng lại tất cả đều ghi ở trong lòng, không buông tha bất luận cái gì cơ hội hố trở về. Làm được trong tay không có tiểu bản bản, trong lòng tất cả đều là tiểu bản bản. Tự mình đến nhiều hơn học tập a, Kế Ngôn sư đệ. Tuyên Vân Tâm các loại Điểm Tinh phái đệ tử. Biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, nhao nhao cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn, Tề Châu đệ nhất nhân. Thực lực cao thâm mạc trắc, kết đan kỳ liền có thể chém giết nguyên anh. Vô cùng kinh khủng. Đây là mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm đến nay cũng không ai có thể làm được hành động vĩ đại. Kế Ngôn đại danh tại Cùng Tề Châu gần sát Yến Châu bên trong cũng là uy danh hiển hách, đinh tai nhức óc. Thậm chí không ít người ở trong lòng cho rằng, bọn hắn điểm tinh phái người kia cũng không bằng Kế Ngôn. Thật chứ? Tuyên Vân Tâm hoài nghi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quá vô danh, Lăng Tiêu phái đệ tử bên trong cũng có không ít người không biết rõ Lữ Thiếu Khanh tồn tại. Cái khác ngoại nhân càng thêm đừng bảo là. Tân Chí không tin, cười lạnh nói. Ngươi là Kế Ngôn sư đệ. Nói đùa cái gì, ngươi bộ dáng này cũng xứng làm Kế Ngôn sư đệ. Tân Chí, nhưng rất nhiều người nhao nhao gật đầu, trong lòng biểu thị đồng ý, liền xem như hạ ngữ mấy. Người cũng đối Tân Chí lời nói này biểu thị đồng ý, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn so sánh, là một đôi từ trái nghĩa. Dạng này người, làm sao có thể là Kế Ngôn sư đệ đâu. Nhưng mà, sự thật chính là như. Vậy, Lữ Thiếu Khanh nói, làm sao? Kế Ngôn rất đáng gờm sao? Trong mắt của ta, hắn chính là một cái não có bệnh gia hỏa. Ta làm sư đệ của hắn, thật sự là số đen tám kiếp. Quả nhiên, Tân Chí cười lạnh đến càng thêm lợi hại, còn muốn lừa gạt nhóm chúng ta sao? Nói, ngươi đến cùng là ai? Tuyên Vân Tâm cũng bó tay rồi. Ngươi không thể nào là Kế Ngôn sư đệ. Nếu quả như thật là Kế Ngôn sư đệ, đối đãi sư huynh nên tôn kính mới đúng. Làm sao có thể nói sư huynh não có bệnh, còn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Chỉ là điểm này, điểm tinh phái bên này tất cả mọi người không cho rằng Lữ Thiếu Khanh là Kế Ngôn sư đệ. Hạ ngữ bọn người trong lòng hò hét, hắn thật là Kế Ngôn sư đệ. Tiêu Y ngay từ đầu không minh bạch, vì cái gì tự mình nhị sư huynh muốn chủ động bại lộ thân phận. Nhưng là hiện tại, nàng hiểu được. Lữ Thiếu Khanh cố ý nói ra tự mình thân phận chân thật, Tuyên Vân Tâm cũng không dám tin tưởng. Cố ý lừa dối Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm làm sao cũng không nghĩ ra, Lữ Thiếu Khanh nói lời là thật. Nhưng dựa theo bình thường tư duy đến xem, Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn là Kế Ngôn sư đệ. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, đối Lữ Thiếu Khanh nhiều hơn mấy phần xem thường. Ngay từ đầu giả mạo Trương Tòng Long đệ đệ, tiếp lấy lại giả mạo Kế Ngôn sư đệ. Khắp nơi ăn vạ gia hỏa, chỉ có thể nói là một cái tiểu nhân. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh khí tức thường thường, cho nên theo Tuyên Vân Tâm, Lữ Thiếu Khanh loại tiểu nhân này không đáng lo lắng. Nàng ánh mắt một lần nữa xuống trên người Hạ Ngữ. So với Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ mới là nàng lần này đối thủ chủ yếu. Hai người đều là kết đan tám tầng thực lực, đến thời điểm hai người đánh nhau, người nào thắng, bí cảnh chi tâm chính là của người đó. Tuyên Vân Tâm đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ muội muội, ngươi thật không có ý định rút đi. Đến thời điểm đánh nhau, ngươi còn tốt, nhưng là bên cạnh ngươi đồng bạn coi như gặp nguy hiểm. Điểm tinh phái bên này nhân số chiếm ưu thế, mà lại đều là trúc cơ kỳ, liên thủ, Phương Hiểu Biện nhu nhu nàng nhóm tuyệt không phải đối thủ. Hạ Ngữ cười nhạt một tiếng, ánh mắt không đến thanh sắc từ trên thân Lữ Thiếu Khanh lướt qua. Lữ Thiếu Khanh này lại đã chạy đến nơi xa, ngay tại nơi xa tản bộ, không có việc gì, giống như là nhàn hốt hoảng. Lời này ta đối với ngươi nói mới đúng. Chương 75, Phi Long Kỵ Kiểm. Thật sao? Tuyên Vân Tâm nhìn thoáng qua Hạ Ngữ người bên cạnh. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh một người nam nhân, cái khác ba người đều là nữ hài tử. Mà lại đều là tuổi tác không lớn nữ hài tử. Mặc dù tạm thời không có biện pháp biết rõ những người khác thực lực, nhưng Tuyên Vân Tâm không cho rằng Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu, Tiêu Y ba người thực lực sẽ là kết đan kỳ. Về phần Lữ Thiếu Khanh, nàng không cho rằng loại tiểu nhân này đồng dạng gia hỏa có thể mạnh đến mức nào. Nàng bên này ngoại trừ thực lực của nàng cùng Hạ Ngữ thực lực tương tự bên ngoài, còn có một cái thực lực là kết đan trung kỳ 4. Tần Tân Chí lại thêm hơn 10 vị đồng môn sư đệ, Tuyên Vân Tâm thật sự là nghĩ không ra nàng bên này tại sao thua. Cũng Phi Long Kỵ Kiểm. Tân Chí đối Tuyên Vân Tâm nói, sư tỷ không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tân Chí làm ra một cái hướng phía dưới các thủ thế, đề nghị trước động thủ. Tuyên Vân Tâm lại lắc đầu nói, không vội. Nơi này là Tề Châu, không phải nhóm chúng ta Yến Châu. Hà Ngữ là Song Nguyệt Cốc đại đệ tử, bên người nàng người cũng hẳn là Song Nguyệt Cốc đệ tử. Giết nàng nhóm đối nhóm chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, ép, nhóm chúng ta cũng sẽ thương vong thảm. Trọng. Chờ đến bí cảnh chi tâm xuất hiện, đạt được bí cảnh chi tâm về sau, nhóm chúng ta liền rút lui. Tuyên Vân Tâm không nguyện ý mở sát giới. Nơi này là người ta địa phương, giết ba đại môn. Một trong Song Nguyệt Cốc đệ tử. Song Nguyệt Cốc trả thù bắt đầu, bọn hắn những này điểm tinh phái đệ tử tiếp nhận không được ở, Tân Chí trong lòng có chút không cam lòng, hắn nhìn chằm chằm ở phía. Xa tản bộ Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý, không biết rõ vì sao, hắn đối Lữ Thiếu Khanh rất chán ghét, có dũng khí trừ chi cho thống khoái xúc động. Lại thêm, đệ đệ của hắn hiện tại không có bất kỳ hồi âm, kết hợp trước đó, Tân Chí đối Tuyên Vân Tâm nói, sư tỷ, ta hoài nghi ta đệ đệ bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Tuyên Vân Tâm ngữ khí khẳng định nói, không cần hoài nghi, bọn hắn khẳng định xảy ra ngoài ý muốn. Tân Chí sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này, làm sao có thể? Nhưng Tân Chí biết rõ, tự mình vị sư tỷ này có bao nhiêu lợi hại, nàng nói sự tình 8/9. Việc quan hệ đệ đệ của mình, Tân Chí rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn nói, Tân An hắn mang theo 12 cái sư huynh đệ, mặc dù tất cả đều là trúc cơ kỳ, nhưng thực lực không thể bỏ qua, làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn. Hẳn là, cùng hắn có quan hệ. Là hắn giở trò. Tân Chí ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn liền xem Lữ Thiếu Khanh khó chịu. Sau khi đi ra, thế mà chiếm nhiều như vậy danh tiếng. Có thể đi theo Hạ Ngữ loại mỹ nữ này, mà lại Hạ Ngữ còn xuất thủ bảo vệ cho hắn. Thấy thế nào cũng khó chịu. Càng quan trọng hơn là, mới vừa rồi còn đối với hắn nữ thần Tuyên Vân Tâm bất kính. Đủ loại tội ác cộng lại, Tân Chí là hận không thể hiện tại liền giết chết Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là đánh lén. Thừa dịp Tân An sư đệ cùng Hỏa Lãnh Chúa chiến đấu thời điểm, xuất thủ đánh lén quấy nhiễu. Nhóm chúng ta gặp được Kim Lãnh Chúa cùng Thổ Lãnh Chúa thực lực là kết đan kỳ. Nghĩ đến Hỏa Lãnh Chúa chênh lệch không xa, mà lại hỏa thuộc tính cuồng bạo hơn, có lẽ thực lực sẽ càng mạnh một chút. Tân An sư đệ thực lực bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ kỳ hậu kỳ, có chút nhiều quấy nhiễu, thua ở Hỏa Lãnh Chúa trong tay rất bình thường. Tuyên Vân Tâm ngữ khí bình tĩnh, đối với xảy ra ngoài ý muốn điểm tinh phái đệ tử, trong nội tâm nàng không có bất kỳ nỗi sóng chập trùng. Tân Chí sau khi nghe xong, con mắt đỏ thẫm, mãnh liệt sát ý xông lên đầu. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ta nhất định phải giết hắn. Tuyên Vân Tâm nhìn xem ở phía xa tản bộ Lữ Thiếu Khanh, hiển nhiên một cái thị tỉnh tiểu dân, không có việc gì ở nơi đó đi dạo, nàng ánh mắt càng phát ra khinh thị. Thừa cơ đánh lén hạng người, tiểu nhân một cái, không coi là gì. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh thoạt nhìn không có một tia cao thủ khí chất. Nàng nói, hiện tại trước nhịn một chút, các loại rời đi nơi này, hắn cùng Hạ Ngữ mỗi người đi một ngã về sau, lại đối với hắn xuất thủ cũng không muộn. Nhóm chúng ta không nên trêu chọc Hạ Ngữ, nhưng là đối với hắn, liền không có cái gì tốt lo lắng. Đợi chút nữa đánh nhau thời điểm, phái một người nhìn chằm chằm hắn là được rồi. Mặc dù cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không phải cao thủ, nhưng phái người nhìn chằm chằm hắn, Tuyên Vân Tâm không cho rằng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Tân Chí cắn răng gật đầu, hết thảy nghe sư tỷ an bài. Hừ, Tân Chí nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng quyết tâm nói, trước hết để cho ngươi sống lâu một chút thời gian. Tuyên Vân Tâm đối Tân Chí nói, bí cảnh chi tâm sau khi xuất hiện, ta đi đối phó Hạ Ngữ, ngươi đối phó những người khác. Không cần giết mấy người bọn hắn, chỉ cần cho bọn hắn chế tạo nguy hiểm, nhường Hạ Ngữ phân tâm là đủ. Tân Chí gật đầu, sau đó có chút xem thường nói, cho dù không cần Hạ Ngữ phân tâm, sư tỷ cũng có thể toàn thắng nàng. Tuyên Vân Tâm nói, có bất kỳ cơ hội cũng không có thể bỏ lỡ, nàng cảnh giới tương đương với ta, không thể chủ quan. Tân Chí không đến thanh sắc vuốt mông ngựa, bị sư tỷ tính toán như thế, Hạ Ngữ nàng một điểm cơ hội cũng không có. Tuyên Vân Tâm bên này không muốn cùng Hạ Ngữ như thế khởi xướng xung đột. Hạ Ngữ bên này kiên kỵ đối phương nhiều người, có thế không đánh tự nhiên là tốt nhất. Song phương cách vài dặm giằng co. Bình định năm cái ngũ hành khu vực về sau, liền sẽ hiển lộ ra bí cảnh trung tâm. Bí cảnh chi tâm liền sẽ xuất thế, nhưng cần một điểm thời gian. Cho nên, đoạn này thời gian bên trong, song phương không có đánh nhau, tất cả mọi người đang chờ. Đối với tình cảnh trước mắt, Biện Nhu Nhu có vẻ 10 điểm khẩn trương. Đối phương người đông thế mạnh, đánh nhau, tuyệt đối là nàng nhóm bên này ăn thiệt thòi. Nàng nhóm bên này xưng là cao thủ cũng liền Hạ Ngữ một cái. Về phần Lữ Thiếu Khanh, Biện Nhu Nhu chưa từng có đem hắn tính toán đi vào. Dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiếu Khanh còn không bằng Tiêu Y đáng tin cậy. Dù là Phương Hiểu cam đoan, Hạ Ngữ tin tưởng Lữ Thiếu Khanh là có thực lực. Nàng Biện Nhu Nhu cũng không tin. Biện Nhu Nhu nhìn xem đối phương hơn 10 người, chỉ là nhân số liền cho nàng một cổ to lớn áp lực. Biện Nhu Nhu khẩn trương, lo lắng hỏi Hạ Ngữ, sư tỷ, chúng ta bây giờ cứ như vậy chờ đợi sao? Hạ Ngữ nói, không vội, bí cảnh chi tâm chưa xuất thế, gấp cũng vô dụng. Biện Nhu Nhu nói, sư tỷ, ta không phải lo lắng cái này. Sư tỷ, ta không phải lo lắng bí cảnh chi tâm, mà là điểm tinh phái người. Bọn hắn nhiều người như vậy, đánh nhau đối nhóm chúng ta rất bất lợi. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, Lữ Thiếu Khanh theo vừa rồi bắt đầu, ngay tại kia khối lớn trên đất trống dạo bước, tản bộ. Có vẻ 10 điểm nhàn nhã. Hạ Ngữ đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, đến thời điểm nhờ vào ngươi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, cũng không ngẩng đầu lên, nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi đừng dạng này, ta áp lực rất lớn. Đối phương kia nữ nhân, kết đan 8 tầng, nơi này ngoại trừ ngươi, còn có ai là đối thủ của nàng? Hạ Ngữ nói, ta đối phó nàng, những người khác, liền dựa vào Lữ sư đệ ngươi. Hạ Ngữ đem hy vọng ký thác trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, chỉ vào Biện Nhu Nhu nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi còn không bằng đem hy vọng ký thác ở trên người nàng đây. Biện Nhu Nhu nói, hừ, sớm biết rõ ngươi không đáng tin cậy. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực, không cần dựa vào hắn cũng có thể. Biện Nhu Nhu đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức. Hiện tại cũng cái gì thời điểm, khẩn trương như vậy, thế mà còn có tâm tư đang tản bộ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thời gian dần dần đi qua, bỗng nhiên, năm đạo cột sáng chấn động, một đạo cường đại sóng xung kích hướng chu vi khuếch tán. Như là cuồng phong, đem cây cối thổi loan liễu yêu. Đón lấy, năm đạo cột sáng bắt đầu chuyển động bắt đầu. Chương 76, bắt đầu. Mọi người ánh mắt cũng rơi vào năm đạo cột sáng bên trên. Năm đạo cột sáng xoay tròn, đồng thời từ từ nhỏ dần, ở giữa như là vòng xoáy, thôn tính. Lấy to lớn linh khí. Mặt đất bắt đầu chấn động. Đầu tiên là rất nhỏ, sau đó dần dần trở nên cự ly bắt đầu, tựa như địa chấn. Năm đạo cột sáng thu nhỏ đến cuối cùng, tan biến tại trong không khí. Tiếp lấy chấn động trên mặt đất xuất hiện lần nữa năm đạo quang mang. Màu vàng kim, màu xanh, màu lam, màu đỏ, màu vàng xen lẫn trong cùng một chỗ, hình thành ngũ sắc quang mang, bay thẳng chân trời. Ngay sau đó, trong đất bùng xông ra một khỏa ngũ sắc chi vật. Một khỏa nắm đấm lớn nhỏ hạt châu, phía trên phát ra năm loại quang mang. Ngũ hành linh khí, thật chặt quấn tại nó mà xoay tròn. Bí cảnh chi tâm. Đám người ánh mắt cũng rơi vào hắn trên thân, rất nhiều trong mắt người hiện lên vẻ tham lam. Liền liền Tân Chí cũng có xúc động muốn đi cướp đoạt. Ngũ hành bí cảnh hình thành bí cảnh chi tâm. Giá trị liên thành, đối nguyên anh kỳ không có bao nhiêu lớn tác dụng, nhưng đối với kết đan kỳ trở xuống tu sĩ có lợi ích cực kỳ lớn. Cho dù là Hạ Ngữ, tâm cảnh lạnh nhạt nàng, thấy được bí cảnh chi tâm xuất hiện, trong mắt cũng hiện lên một tia khát vọng. Nàng muốn lấy được khỏa này bí cảnh chi tâm, mượn nhờ nó, nàng có lòng tin đuổi theo Kế Ngôn, Trương Tòng Long hai người này, tiếp tục bảo trì nàng tại Tề Châu ba hạng đầu địa vị. Tu tâm nàng mặc dù tại sư muội trước mặt nói không thèm để ý, thuận theo tự nhiên. Nhưng là làm xong Nguyệt Cốc đại đệ tử trách nhiệm. Nhưng nàng không cách nào thuận theo tự nhiên. Thân bất do kỷ, nàng không thể để cho mình lạc hậu người khác quá nhiều. Tuyên Vân Tâm nhìn chằm chằm bí cảnh chi tâm, đồng dạng lộ ra khát vọng ánh mắt. Nàng cũng muốn cần bí cảnh chi tâm, nàng nhất định phải không thể lạc hậu người kia. Một khi người kia tiến vào Nguyên Anh, vận mệnh của nàng sẽ không còn từ chính nàng nắm giữ. Duy nhất biện pháp, nàng cũng bước vào Nguyên Anh, dạng này nàng mới có thể có một chút hy vọng sống. Cơ hồ là đồng thời. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm hai người đồng thời xuất thủ. Hai người đồng thời xuất hiện tại bí cảnh chi tâm phía trước, đồng thời hướng phía bí cảnh chi tâm chộp tới. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, hai người riêng phần mình hướng về phía đối phương đánh ra một chưởng. Hai cổ linh lực khổng lồ đối bính, oanh. Hai người đều là kết đan hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới. Một chưởng đủ để chấn vỡ một tòa ngọn núi. Hai người cây cỏ mềm mại va nhau, hai cổ linh lực chạm vào nhau. Tựa như một trận nổ lớn, sóng xung kích đem mọi người chung quanh chấn động đến sắc mặt trắng bệch, huyết khí cuồn cuộn. Tiêu Y làm toàn trường yếu nhất gà tồn tại, chỉ có luyện khí kỳ nàng càng là cảm giác. Được yết hầu phát ngọt, một nguồn máu xông tới. Tiêu Y tranh thủ thời gian cắn chặt răng cái, đem cái này miệng máu cho nuốt trở về. Dọc theo con đường này, nôn quá nhiều máu, lại nhả, trở về giết. Nhiều mấy cái linh kê nấu canh cũng bổ không trở lại. Bằng vào một chưởng này, Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm riêng phần mình triệt thoái phía sau, tạm thời từ bỏ bí cảnh chi tâm. Hai người chăm chú. Nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng minh bạch, không đem đối phương đánh bại, là không cách nào lấy được bí cảnh chi tâm. Tuyên Vân Tâm liếm liếm đỏ bờ môi, cười lên, Hạ Ngữ muội muội, ngươi hào. Phóng một điểm, đem bí cảnh chi tâm tặng cho tỷ tỷ ta. Được không nào? Tỷ tỷ sẽ khắc trong tâm khảm, nhớ kỹ ngươi tốt, ngày sau hảo hảo báo đáp ngươi. Thí dụ như, cho ngươi tìm Như Ý Lan Quân. Hạ Ngữ biểu lộ lạnh nhạt, bình tĩnh nói, Tuyên cô nương, không bằng ngươi hào phóng một điểm, đem bí cảnh chi tâm nhường cho ta, ngươi cần gì cứ việc nói ra. Ta tận lực thỏa mãn ngươi. Tuyên Vân Tâm nói, đáng tiếc, ta muốn chính là bí cảnh chi tâm. Ngươi tại sao muốn cùng ta tranh đâu? Hạ Ngữ nói, ngươi lại vì cái gì muốn cùng ta tranh đâu? Ai, xem ra, không đánh là không được. Tuyên Vân Tâm lắc đầu, 10 điểm tiếc hận. Nhưng, bên này mới vừa thở dài, bên kia liền lập tức xuất thủ. Một tờ linh phù xuất hiện trong tay, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hạ Ngữ trước mặt. Ầm ầm. Hai người chiến đấu bắt đầu. Nhìn thấy Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm đánh nhau. Biện Nhu Nhu nói, nhóm chúng ta cũng đi hỗ trợ. Nhị sư huynh đâu? Tiêu Y giật mình. Lữ Thiếu Khanh không? Thấy tâm hơi. Không cần quản hắn, Biện Nhu Nhu nói, nhóm chúng ta lên. Nhưng mà ba người vừa định hành động, Tân Chí mang người xuất hiện. Tân Chí nhìn xem Tiêu Y, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu. Ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cái này ba người tư sắc mặc dù không bằng Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm, nhưng cũng chỉ là kém hơn một chút thôi. Để ở nơi đâu đều là cao cấp nhất mỹ nhân. Sau đó lộ ra một cái tự cho là thân sĩ nụ cười, ba vị, vội vã đi nơi đó đâu. Biện Nhu Nhu không khách khí quát, ngươi tránh ra. Tân Chí nói, không có ý tứ, Tuyên sư tỷ nàng nhóm chiến đấu, các ngươi không thể nhúng tay. Không bằng nhóm chúng ta ngay ở chỗ này nâng cốc tâm tình một phen, như thế nào? Tâm tình cái đầu của ngươi, Biện Nhu Nhu đơn giản chán ghét chết những này xú nam nhân. Ngươi, tính là gì đồ vật? Tiêu Y gật đầu, chính là, so với ta hai cái sư huynh kém xa. Tân Chí sắc mặt âm trầm, xem ra các ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt, tốt, như các ngươi mong muốn. Lên cho ta. Linh phù bạo tạc. To lớn bạo tạc đem Hạ Ngữ đứng địa phương nổ ra một cái hơn 10 mét hố sâu. Tuyên Vân Tâm vung ra một đạo linh phù về sau, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo băng thứ xuất hiện tại nàng vừa rồi chỗ đứng lập vị trí, băng thứ hàn khí tràn ngập, mặt đất trong nháy mắt bị đông cứng thật dày một tầng. Nhìn thấy tự mình pháp thuật không cách nào cho Tuyên Vân Tâm tạo thành uy hiếp. Hạ Ngữ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, linh lực vận chuyển, thân hình như gió trôi hướng Tuyên Vân Tâm. Trường kiếm trong tay vung vẩy, huyền diệu kiếm. Pháp sử xuất. Trường kiếm rung rung, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy. Vòng xoáy tại trong không khí như ẩn như hiện, mang theo lành lạnh sát cơ, đem Tuyên Vân Tâm bao phủ trong đó. Tuyên Vân Tâm sắc mặt nghiêm túc. Những này vòng xoáy nhìn như không quy tắc, kỳ thực vị trí thập phần vi diệu, bọn chúng liên tiếp, như là một cái lồng giam, đem Tuyên Vân Tâm tất cả đường lui cũng phong kín. Mà lại, vòng xoáy không ngừng hướng phía Tuyên Vân Tâm tới gần. Vòng xoáy xoắn ốc, như là từng cái chuyển động bánh răng, giống như nuốt sống người ta hung thú. Hàm răng, ẩn chứa vô tận sát cơ. Tuyên Vân Tâm không dám khinh thường, trong tay xuất hiện hai đạo linh phù. Đi! Tuyên Vân Tâm hét lớn một tiếng. Hai đạo màu đỏ linh phù vung ra, đã rơi vào vòng xoáy trong vòng vây. Tự hồ nghe đến thanh âm ông ông, vòng xoáy muốn đem hai đạo linh phù nuốt chửng lấy. Ầm ầm. Hai đạo linh phù bạo tạc, cường đại cuồng bạo linh khí tiết ra. Ầm ầm. Vòng xoáy tại cường đại linh khí xung kích phía dưới, cũng lần lượt phát sinh bạo tạc. Cuối cùng, quét ngang không còn, còn có một cái linh khí hướng phía Hạ Ngữ phát tiết mà đi. Bất quá cái này, đối với Hạ Ngữ tới nói đã là nỏ mạnh hết đà,